Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của A Tún vào lúc 22 giờ hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Quạc Tử, cũng là một cờ lê xanh của chúng ta. Anh chị em đừng spam nhé, mình nhắc anh chị em đừng spam, không là không các admin cũng block, hoặc là nếu không là con bot nó cũng block đó. Anh chị em đừng đừng spam. Các bạn, mình đang ghim nick của tác giả Quạc Tử lên. Anh chị em có thể tương tác trực tiếp với tác giả. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Tôi đang hơi buồn bởi vì nick top top của tôi lại bị gõ thêm một gậy 4 điểm. Cảm xúc nó đang hơi lẫn lộn. Vì thế anh chị em hãy động viên cảm xúc của tôi bằng cách mua trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Có rất nhiều nhãn hàng trên tay tôi là móc câu nắng mới 3,5 lít một ký, được rất nhiều anh chị em yêu thích, đậm vị bình dân dành cho chị em, anh chị em nào nghiện trà nặng, trà đá, thuốc lào như kiểu như xe ôm như tôi chẳng hạn là rất là hợp lý. Các bạn có thể vào trong giỏ hàng, gian trưng bày hàng ở profile hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này. Ngoài ra thì còn có sản phẩm chẩm chéo chuẩn Tây Bắc 80k một lọ 300g rất là ok, và kẹo lạc kẹo dồi bột trà xanh. Không để mất thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Tà Giáo. Bây giờ tối, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống trong căn phòng lạnh lẽo. Thứ ánh sáng chầm chầm chỉ vừa đủ chiếu xuống tấm gương gắn chặt trên bức tường vôi cũ, phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông lịch lãm đang chỉnh lại từng chiếc khuy trên bộ áo vest màu đen. Sự cầu kỳ khiến cho bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng là anh ta sắp sửa đi dự một cuộc họp quan trọng, hoặc giả như đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nào đó. Thế nhưng không, đó là thói quen hàng ngày của hắn. Vào đúng khung giờ này, trước tấm gương ấy vẫn bộ áo vest màu đen và sự tỉ mỉ trau chuốt đến cả tiếng đồng hồ. Tất cả chỉ là để cho hình ảnh của hắn có thể hiện lên một cách hoàn hảo trước những kẻ mà hắn gọi là con ngoan. Đối với hắn, những kẻ đó chỉ là đứa trẻ trong hình hài của người lớn, hay thậm chí là tuổi già. Tất cả đều có chung một ý niệm, mong muốn cho hắn, kẻ thay thế đấng tối cao bằng tài phép của mình, cứu rỗi linh hồn của họ thoát khỏi khổ ải trần gian, để về với vùng đất của những vị thần. Chính vì thế, cả chục con người đó luôn luôn sẵn lòng tôn kính hắn hơn cả những thần vị mà trước đây họ đã theo. Trong mắt của những đứa con ngoan ngoãn ấy, hắn mới là đấng tối cao. Họ gọi hắn với cái tên là Đức. Hàng ngày những kẻ được gọi là con ngoan ấy sẽ tụ tập lại trong một thiền am nằm sâu trong khu rừng già. Dĩ nhiên chỉ những con người được đấng tối cao ấy chọn mới có tư cách để theo ngài tu luyện. Công việc thường ngày của họ chỉ là ngồi lắng nghe âm thanh của vạn vật và uống một cái thứ nước hăng hắc màu xám xịt đựng trong những cái bát vàng được đích thân Đức trao cho vào mỗi buổi trưa. Buổi tối, sau khi nghe giảng về các thuyết liên quan đến vũ trụ mở ra một chân trời mới. Tạm giới thiệu về một kẻ mang danh của một vị thần, nhiều khi cũng khiến cho người ta ngỡ ngàng rằng hắn phải là một người đàn ông đủ tuổi đời để trải qua tất cả những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống thì mới có thể đứng lên làm đấng tối cao như vậy. Thế nhưng sai, quá sai. Hắn, Đức, năm nay mới chỉ ngoài 30 tuổi. Cái tuổi cũng không trẻ và cũng chẳng đủ già để có thể bày ra tất cả những trò ma mãnh lừa gạt đức tin của biết bao nhiêu người trong cái nơi thiền cũ kỹ. Và rất nhiều kẻ đã mất niềm tin vào cuộc sống vốn dĩ đã tràn ngập sự dối trá lọc lừa ở ngoài kia. Những thứ Đức nhồi nhét vào trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong lối sống làm cho những kẻ ngộ đạo bên ngoài bức tường vôi kia ngoan ngoãn như những chú chim non. Với đức tin mãnh liệt của mình, chờ ngày được thần để ý, thần sẽ giang đôi tay đưa những đứa con hoang đàn trở thành kẻ được lựa chọn bước đến con đường tu tập cùng với đấng tối cao của mình. 7:30 buổi tối, sau khi trau chuốt bộ dáng thật bóng bẩy, hắn nở một nụ cười trên khuôn mặt cứng như đổ sáp, từ từ rời khỏi bước về phía hành lang cửa chính. Trước cánh cửa từ bao giờ đã có hai cô gái trẻ đứng đợi, tất nhiên là để đến được căn nhà nhỏ nằm sâu trong thiền am này thì bắt buộc phải là con ngoan của những đứa con ngoan. Thậm chí họ có thể sẵn sàng trao cho đấng tối cao thân xác trần tục của mình nhằm phục vụ cho một nghi lễ hiến tế nào đó, mục đích để mở ra cánh cổng đưa những đứa con ngoan tới vùng đất của những vị thần. Hoặc có thể gọi một cách ngắn gọn, hai cô gái đứng bên cạnh hắn là những đứa con sẵn sàng tử vì đạo của chúng. Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa? Hắn nói bằng cất giọng đều đều, đủ để cho hai cô nghe thấy. Một trong hai cô đưa ánh mắt ngoan ngoãn nhìn hắn. Dạ, thưa, mọi người đều đã có mặt. Tốt lắm. Vậy nước của các thần đã chuẩn bị đủ chưa? Cô gái thứ hai cúi đầu. Thưa ngài, đã chuẩn bị. Hắn chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi rời khỏi căn nhà nhỏ, từng bước lên những bậc đá trơn trượt thành một con đường dẫn qua khu vườn tăm tối hướng về căn nhà lớn đang sáng đèn trong khu đất rộng mênh mông. Những bước chân của hắn nhẹ nhàng khoan thai, ánh mắt của hắn tựa như có thể soi rọi được mọi thứ. Đằng sau, hai cô gái cầm chiếc đèn lồng nhỏ đi ở trên tay, đi theo một cách vội vã, trông như là hai con đom đóm lập lòe trong đêm. Bước vào trong chính điện, dưới ánh sáng vàng vọt chiếu xuống từ hàng trăm ngọn nến màu đen cắm trên bức tường loang lổ vôi, hơn 50 đứa con ngoan của Đức đang lim dim mắt đọc khẩu quyết mà ngài đã truyền đạt cho. Đức tủm tỉm hài lòng, âm thanh cứ rì rà rì rầm, nghe tựa như là hàng trăm con côn trùng đang hòa tấu sau cơn mưa rào vậy. Ngài là đấng tối cao, chúng con nguyện hiến dâng linh hồn và thể xác cho ngài. Ngài là sự giải thoát, là sự cứu rỗi. Ngài là ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời của chúng con. Không cần bất kỳ sự thờ cúng, bất kỳ một thế lực nào khác, chỉ có ngài. Ngài là con đường duy nhất để bước về cõi siêu thoát vĩnh hằng. Chúng con xin được kính ngài, xin được xưng tụng ngài. Hắn từ từ bước lên bục, hướng ánh mắt trìu mến về đám người. Hắn hắng giọng. Hỡi những đứa con ngoan ngoãn của ta. Lập tức, những tiếng xì xào lắng xuống, rồi lặng đi. Những cặp mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía hắn, lóe lên sự biết ơn, nỗi khát vọng và chờ mong vị thần sống trước mặt mình sẽ giang tay cứu mình, đưa mình về cõi trời xa xôi, tránh mọi khổ đau. Một người, hai người, rồi cả hội trường bắt đầu hô lên. Lạy ngài, lạy ngài. Âm thanh vang vọng khắp cả cái thiền am cũ kỹ, len lỏi vào những căn phòng nhuốm màu phong hóa theo thời gian. Âm thanh theo gió bay vút lên như muốn chuyển đến mọi bóng cây ngọn cỏ trong khu rừng này. Nó khiến cho những loài thú hoang giật mình tỉnh giấc. Chim chóc rời cành mất hút trong không gian mù mịt. Hắn đứng ở trên bậc, hài lòng với những thứ mà từng đứa con ngoan đang thể hiện. Sự trung thành tuyệt đối của họ là nấc thang vĩnh trãi để đưa hắn lên thế giới của các vị thần tối cao. À không, bây giờ thì chính hắn đã thấy mình đã là thần trên tất cả các vị thần từng tồn tại. Hắn từ từ ngửa cổ, nhìn lên trần nhà được soi sáng bởi những ánh nến lập lòe, nơi đó treo đến hàng chục tấm vải lụa trắng đang đung đưa. Bàn tay phải của hắn nâng cao cây quyền trượng được làm bằng một thứ gỗ gì đó màu đen bóng, chạm trổ cái đầu của một con quạ và hai con lươn đang quấn quanh. Tiếng hô lại một lần nữa lặng lại, mọi người tiếp tục im lặng, hướng ánh mắt sùng kính về phía Đức. Rồi không ai bảo ai, từng người một đều lấy ra một tấm khăn voan màu đen phủ lên che kín mặt của mình. Hai tay nắm chắc ngọn nến nhỏ đầy cung kính. Đợi tất cả âm thanh đã tắt hẳn, trả lại sự im lặng. Bấy giờ Đức mới nhẹ nhàng cất giọng giảng dạy cho những đứa con ngoan về sự đau khổ của trần thế, về vũ trụ luân hồi và trường năng lượng vĩnh cửu tồn tại trong không gian và thời gian. Thứ năng lượng được coi có thể chữa được bách bệnh, tiếp dẫn linh hồn thoát khỏi nghiệp luân hồi. Các vị, vũ trụ của chúng ta bao la rộng lớn, tất cả những gì chúng ta từng được biết. Vũ trụ của chúng ta không giống như vậy. Nó chỉ là một hạt đậu trong vô vàn hạt ngũ cốc trên một bàn cờ mà những vị thần thánh của chúng ta đang chơi. Vậy làm thế nào chúng ta có thể thấy được điều đó? Chỉ có một cách, chính là các con, những hạt giống ta gieo ở đây phải trở thành thần. Đó là sự trỗi dậy của bản thân, của đức tin và thứ ta đang ban phát, là phần thưởng to lớn của vũ trụ trao cho từng thành viên ở đây. Khi đó các con sẽ có được cái nhìn của ta, của thần. Các con sẽ thấy vũ trụ này thật nhỏ bé đến độ đáng thương. Ta khóc thương cho muôn loài ngoài kia bởi vì sự nhỏ bé mà và quanh quẩn trong khổ đau. Để rồi linh hồn sẽ mãi mãi quấn vào trong vòng xoáy luân hồi vạn kiếp không thể thoát ra được. Nói đến đây, hắn dừng lại, đưa ánh mắt buồn bã nhìn về đám người đang cúi đầu, lắng nghe từng câu từng chữ của mình. Âm thanh nhỏ nhỏ vang lên, từ những đứa con ngoan của hắn, từng chiếc khăn voan khẽ đung đưa hòa cùng với một nhịp điệu. Đợi cho âm thanh lắng xuống, hắn lại tiếp tục giảng về vũ trụ song song, những thứ xếp vào trò chơi của những kẻ nắm quyền lực trong tay, rồi cả sự vô thường như cát bụi nơi sa mạc. Tĩnh lặng như dòng sông, ầm ầm như sóng biển. Kết thúc buổi thuyết pháp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, hắn và những đứa con ngoan của hắn thực hiện một nghi lễ. Ấy là truyền nguồn năng lượng có từ vũ trụ đến từng thành viên, qua vật dẫn chính là hắn. Cách nghi lễ đó cũng chẳng có gì là phức tạp, chỉ đơn giản là nhìn vào cái trán bóng loáng của thần và đọc lên một khẩu quyết. Những đôi mắt ngây dại nhìn về phía Đức qua lớp khăn mỏng, nhắm thẳng đến vầng trán lấm tấm mồ hôi. Trong không gian yên tĩnh bắt đầu vọng lên những tiếng rì rầm, rì rầm, rì rầm. Sau đó có một vài tiếng thút thít khẽ vang lên. Tất cả đều thể hiện sự sùng kính đến tuyệt đối. Nghi lễ tiếp nhận năng lượng từ vũ trụ qua trán của Đức diễn ra trong vòng hơn 15 phút. Tất cả những đứa con ngoan đều cảm thấy cơ thể của mình tràn đầy sức sống. Mọi muộn phiền của thế giới bên ngoài kia đều bị xua tan. Có thể nói, ý thức của họ gần như đã chạm đến vùng đất của những vị thần mà Đức đã vẽ ra. Hắn, vị thần của những đứa con ngoan, từ từ mở mắt, thở nhẹ ra một hơi, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào nhau. Ở bên ngoài, hai cô gái lúc nãy đẩy chiếc xe có 3 tầng chứa các loại bát đá khác nhau. Tầng 1 dành cho những người vừa gia nhập vào giáo hội của hắn. Đức xếp những bát đá màu trắng, nước ở trong đó màu xám nhạt. Tầng 2 bát ít hơn, dành cho những người đã tu tập được một thời gian. Những cái bát màu xanh nhạt chứa chất lỏng màu xanh đặc. Tầng trên cùng chỉ có chục cái bát màu đỏ tươi chứa chất lỏng đen xì đặc quánh, bốc mùi hăng hắc. Lần lượt những chiếc bát được các cô trao đến tay từng thành viên một theo thứ bậc. Bọn họ uống hết thứ ở trong bát rồi đưa bát lên cao ngang đầu rì rầm, đọc những khẩu ngữ ca ngợi thần của họ. Nét mặt của ai nấy đều như vừa sử dụng một thứ thần dược. Đâu đó vang vọng bên tai tiếng thút thít của một hai đứa con ngoan, thể hiện sự sùng kính đến tuyệt đối. Âm thanh này Đức đã nghe quá nhiều, nghe đến nhàm chán, song vẫn tỏ ra nét mặt thương cảm với những kẻ cuồng tín ở bên dưới. Sau khi hắn bước ra khỏi nơi giảng pháp, những âm thanh vẫn còn rì rầm vọng theo. Những đứa con ngoan của Đức mới từ từ đứng dậy, rời khỏi băng ghế, trở về những căn phòng nhỏ để tiếp tục tu hành theo giáo phái của hắn cho đến tận khuya. Còn về phần Đức, thực hiện xong nghi lễ về sự nhỏ bé của vũ trụ, về cái chiêu trò truyền năng lượng, hắn về căn nhà nhỏ của mình, ngâm mình trong làn nước ấm, lắng nghe tiếng gió rít qua khung cửa, bên cạnh ly rượu vang. Một trong hai cô gái nhẹ nhàng đặt cái đĩa than lên máy hát cổ, mở bản nhạc hòa tấu du dương, sau đó rời khỏi phòng cẩn thận đóng chặt cửa lại. Trong căn phòng tràn ngập mùi nến thơm, âm nhạc, Du Đức vào một cơn mộng mị. Bên ngoài kia là những đứa con ngoan, sẵn sàng cung phụng cho hắn mọi thứ. Đức khẽ nở một nụ cười. Đứng trước cánh cửa sắt của một công trình phụ, Đức im lặng nhìn vào cái ổ khóa bằng ánh mắt lạnh lẽo đến vô cảm. Sau vài động tác quen thuộc, cánh cửa từ từ mở ra để lộ dãy cầu thang bằng đá dẫn xuống một căn hầm tối tăm. Cơn gió nhẹ thổi qua quấn theo mùi rêu mốc, khiến cho bất kỳ ai có mặt ở đây đều khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, tu thêm một ngụm rượu trước khi cầm lấy cái đèn lồng, dựa vào ánh sáng ít ỏi lần từng bước đi xuống dưới hầm. Càng xuống thì mùi ẩm mốc càng nồng lên. Đến cuối dãy cầu thang, ngoài cái thứ mùi ẩm mốc quen thuộc thì còn có thứ mùi tanh tanh ngai ngái, thứ mà hắn đang giam giữ trong căn hầm. Một cô gái trẻ chỉ độ tầm đôi mươi, ấy là trên giấy tờ, còn thân ảnh hiện tại của cô lúc này trông gần như đã khô đét lại, còn da bọc xương, bị trói giang tay giang chân trên một cái bục đá, trong trạng thái lõa lồ, khuôn mặt hốc hác tựa như đã còn chẳng còn sức lực, ánh mắt mất đi tiêu cự. Ở trên bậc đá thánh thần có một vài con giòi bọ, như những kẻ bộ hành đang lần mò tìm lương thực. Nếu như không có một chút dao động phập phồng từ lồng ngực của cô gái, không ai có thể tưởng tượng được đó là một người còn sống. Dường như cô gái cũng chẳng còn muốn níu kéo cái sinh mệnh mong manh của mình nữa, cô chỉ muốn chết đi cho xong. Ngay khi cố định thân thể của cô vào cái bục đá, Đức đã cẩn thận nhổ bỏ từng cái răng của cô ấy bằng cái kìm rỉ sét đang vứt lăn lóc ở bên cạnh một cái đầu lâu của một cô gái khác đang phân hủy, để đề phòng cô gái này có thể cắn lưỡi mà chết. Dưới ánh đèn lồng cắm ở trên tường, nơi ấy rỉ ra một thứ chất dịch sẫm, đen, tanh hôi, thu hút những con giòi lúc nhúc kéo đến làm tổ thành búi. Những con giòi chui ra chui vào qua những khúc xương. Đặt cái đèn lồng xuống bục đá, nhìn cô gái đang bị trói ở trên phiến đá, Đức từ từ đưa tay lên phần bụng đã hóp dính cả vào da lưng của cô. Con ngoan của ta. Hắn thì thầm, ngửa cổ tu một ngụm rượu, sau đó ghé sát mũi xuống khuôn mặt của cô gái mà hít một hơi, tận hưởng cái mùi vị của một kẻ sắp chết. Hãy phụng hiến cho thần nào. Những ngày đầu khi cô gái còn sức để quẫy đạp thì hắn vẫn còn một chút mạnh bạo, nhưng đến bây giờ, khi cô gái tưởng như chỉ còn là một cái xác thở ra nhiều hơn hít vào, làm sao có thể dãy giụa được, hắn thoải mái mà giày vò thể xác của cô gái, thực hiện một loại hành động bản năng hoang dại. Từ lỗ tai, lỗ mũi của cô gái, thậm chí có thể nhìn thấy một vài con giòi nhỏ như đầu tăm lúc nhúc rơi xuống, chứng tỏ là trong cơ thể của cô gái này đã bắt đầu xuất hiện sự phân hủy. Có lẽ là vì những vết thương từ sâu bên trong. Lũ giòi rơi xuống rồi lại lúc nhúc, muốn bò vào trong cơ thể để tiếp tục tìm về cái ổ thức ăn. Đức cứ thế mà mỉm cười xốc lại cái thắt lưng quần rồi quay đi. Những âm thanh cứ thế lạch cạch theo tiếng bước chân của hắn, cùng với tiếng cười lạnh của hắn vang lên khắp cả căn hầm, nghe đến lạnh cả người. Hắn là một con thú, một con thú đội lốt người. Thần kinh của cô gái bị dồn ép đến cùng cực của sự hoảng loạn, làm cho cô hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí bây giờ muốn chết cũng khó. Đức nằm vật ra dưới nền đất ướt nhẹp lạnh lẽo. Một vài con giòi từ đống chất lỏng tanh tưởi bò đến chỗ hắn, leo lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, bắt đầu muốn đục khoét vào trong mắt trong mũi của hắn. Đức chép miệng, đưa tay lên cầm con giòi, thả luôn vào trong mồm. Chỉ nghe bép một tiếng, đôi mắt của hắn lim dim thưởng thức cái sự béo ngậy từ cái loài sinh vật ghê tởm ấy. Tai của hắn đang lắng nghe mọi thứ xung quanh. Lúc này hắn tựa như có thính lực của thần. Hắn có thể nghe được những âm thanh rì rầm của bầy giòi đang gọi nhau bò tới. Hoặc có thể chỉ là ảo giác của hắn. Đức lim dim, đầu óc của hắn chìm về một dòng quá khứ xa xôi. Thằng ốc, thằng ăn hại. Đức từ từ mở mắt. Hắn thấy hắn không nằm ở trong căn hầm tanh tưởi nữa, mà nằm ở trong một căn phòng trọ nhỏ bé chật chội, đến mức chỉ cái giường đơn thôi đặt vào là vừa hết. Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ tưởng chừng có thể sập được bất kỳ lúc nào, chỉ đủ chỗ nằm cho hai người khó khăn. Một người phụ nữ chừng ngoài 30, ăn mặc mát mẻ. Công việc của cô ta là một con điếm, đang trợn mắt nhìn về phía Đức. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, lúc tao tiếp khách thì đừng có mà chui vào đây. Trời ơi là trời nữa. Dứt lời, người đàn bà toan vả cho Đức một cái, nhưng lại bị người đàn ông nằm bên trong đưa tay túm lại. Thôi em, thằng bé nó còn nhỏ, nó biết gì đâu, đánh nó làm gì. Mày cút mẹ ra ngoài đi. Người đàn bà đuổi Đức ra. Lúc này nó mới giật mình, nhận ra nó chỉ là một đứa bé xíu. Trong bộ dáng như vậy, nó lặng lẽ lang thang ra ngoài con phố hối hả. Ở bên kia, ngoài con đường lớn, chẳng ai thèm để ý đến một thằng bé nhếch nhác, còi cọc và bẩn thỉu. Dừng lại trước một gốc cây, ngước ánh mắt nhìn lên trên cao. Một vài chiếc lá bị cơn gió quấn đi, khung cảnh trước mắt của nó nhòe đi. Chẳng ai thèm để ý đến một thằng bé đang khóc như nó cả. Bởi lẽ trông nó nhếch nhác như là một đứa ăn mày. Ai cũng vội vã theo dòng đời của họ. Nó đứng một lúc lâu, cho đến khi ánh mặt trời chiếu xuống chói chang khó chịu. Nó lấy ra cuốn sổ nhỏ nằm trong cái cặp sách đeo sau lưng, ghi một cái tên mà nó chẳng bao giờ muốn nhớ đến. Nó lê cái dép cũ, cầm quyển sổ quay về khu phòng trọ ẩm thấp ngột ngạt. Thấy người đàn ông vừa hoan lạc với mẹ mình, gã nhìn nó bằng đôi mắt đờ đẫn của một kẻ vừa sử dụng chất kích thích. Về rồi à? Mẹ mày ngon lắm đấy. Dứt lời, lão cứ thế bước ra ngoài cửa, để lại thằng bé đứng đó mà run rẩy. Nó không lớn, nhưng nó đủ trưởng thành để hiểu những từ mà người đàn ông vừa nói nghĩa là gì. Lúc này Đức trong thân hình của một đứa bé khổ sở lầu bầu chửi một câu thật bậy, rồi quay về phòng. Trên cái giường ngủ cũ kỹ bẩn thỉu, ả gái điếm vẫn nằm đó không một mảnh vải che thân. Ánh mắt của ả nhìn xuống đứa bé do chính ả đẻ ra, rồi vờ như không quan tâm. Thằng bé bước về phía góc phòng ném cái cặp. Mày nhìn cái gì? Tao chọc mù mắt mày bây giờ. Lời nhức mắt của mẹ làm cho thằng bé cúi đầu đánh ánh mắt đi chỗ khác. Cái thằng ăn hại, nếu như không có mày thì đời tao cũng không đến nỗi này. Mày chết mẹ mày đi. Âm thanh đầy nghiến làm cho thằng bé tức giận siết chặt bàn tay như muốn trừng mắt lên. Nó lao ra khỏi cửa chạy về phía bờ kênh hôi thối ở trong cái xóm ổ chuột. Nó gào lớn một tiếng. Thế nhưng cái thứ mùi ghê tởm của dòng kênh sộc vào mũi, thằng bé bặm môi lại. Bất chợt nó thấy ở bên bụi cỏ có một đứa bé gái nhỏ mặc bộ váy trắng rất đẹp. Nét đẹp của con bé làm cho con quỷ trong lòng của thằng Đức trỗi dậy. Cảm giác Nó như biến thành một người khác, một con quỷ mà ẩn giấu bởi suốt 10 năm qua ở cùng với một người mẹ làm gái điếm, tiếp xúc với những thứ ghê tởm. Đức lặng lẽ đi tiến tới một bên cạnh đứa bé, nở nụ cười lạnh lùng. Cô bé kia cũng không đề phòng sự có mặt của một kẻ nguy hiểm trong bộ dáng một đứa trẻ ngây thơ. Em làm gì ở đây đấy? Cô bé quay lại. Em chờ mẹ đến đón. Mẹ em ở đâu? Mẹ em ở bên kia. Cô bé chỉ tay về đằng xa. Đức nhìn theo. Thế nhưng lúc này nó lại quay phắt nhìn về phía thằng bé. Mẹ em làm gì ở bên đấy đấy? Mẹ em mua ve chai. Một lát nữa mẹ em sẽ đi mua bánh sinh nhật đấy. Đức nhèo nhèo mắt. Sinh nhật là bánh kem đó hả? Đúng rồi, anh có muốn tham gia không? Cô bé bắt đầu hồn nhiên kể về mọi thứ trong một bữa sinh nhật vui vẻ. Có bánh kem, có nến, có bánh kẹo, có biết bao nhiêu thứ mà những đứa trẻ con đều yêu thích. Thế nhưng hắn vẫn nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh lùng. À, anh có một món quà sinh nhật cho em đấy. Đó là cái gì vậy? Bí mật. Em nhắm mắt lại và đợi một chút. Cô bé từ từ nhắm mắt, còn hắn lặng lẽ vòng về đằng sau, đưa tay dùng một lực bất ngờ đẩy thẳng vào lưng cô bé. Cô bé nhào xuống dưới dòng nước. Sự trỗi dậy của con ác quỷ đang thì thầm bên tai của hắn. Nhìn đi. Nhìn đi. Nào. Nhìn đi. Nhìn nó vùng vẫy đi. Mày có thấy thích thú không? Mày có thấy tuyệt vời không? Cô bé cứ thế mà gào thét. Thế nhưng âm thanh của cô bé chìm nghỉm trong cái khu ổ chuột, đầy những tiếng chửi rủa, những tiếng đập phá. Thằng bé đứng đó, nhưng trong lốt của một con ác quỷ. Nó nheo nheo mắt nhìn con bé đang giãy giụa, rồi chìm dần, chìm dần. Đột nhiên, trong đầu của Đức hiện lên một nhân cách khác, kêu gào. Mày đang làm gì vậy? Mày đang làm cái quái gì vậy? Thứ đó đang thúc giục Đức lao xuống dòng nước để kéo con bé kia lên. Lúc này, Đức run rẩy rồi bất chấp nhào xuống dòng kênh hôi thối. Không, không. Đức vùng vẫy. Những dòng nước đục ngầu cứ thế mà vùi luôn cả Đức xuống. Hắn chồm dậy. Xung quanh lại trở về là căn hầm tối tăm ẩm thấp. Hắn vừa làm một cuộc du hành về quá khứ. Mở mắt nhìn căn hầm bẩn thỉu, bên cạnh vẫn là cô gái chỉ còn da bọc xương, đang thở yếu ớt. Thậm chí lúc này, những con giòi bọ đã bắt đầu bám vào xung quanh Đức. Cử động vừa rồi của Đức đè lên những con giòi nổ lép ba lép bép. Điều này nhắc nhở Đức hắn đã quay lại với thực tế. Dựa lưng vào bậc đá thở hồng hộc, hình ảnh xác của con bé tím tái ở dưới dòng nước đen được người ta vớt lên cứ thế ám ảnh trong tâm trí. Đó là cơn ác mộng mỗi đêm ám ảnh Đức. Có một sự thật không thể chối cãi rằng là nó đã tước đoạt mạng sống của người khác khi nó mới chỉ là một thằng bé 10 tuổi. Đó cũng là cái chết đầu tiên hắn gây ra cho người ta. Thế nhưng suốt những năm tháng qua, mặc dù thời gian đã trôi đi rất dài, hắn vẫn chưa bao giờ quên được hình ảnh đó. Mặc dù có thể là hắn đã giết nhiều người, nhưng chưa bao giờ hắn quên được cái chết đầu tiên mà hắn đem lại cho người ta như vậy. Hắn tự nhủ bản thân mình rằng tất cả những kẻ đó không phải là chết, mà là hắn đã giúp họ đến một nơi tốt đẹp hơn, được hưởng phúc. Hắn mấp máy môi. Tất cả đều phải chết mà. Tất cả đều phải chết mà. Cánh tay mò mẫm nắm vào cái chuôi dao găm sắc lẹm ở bên cạnh. Hắn siết chặt con dao. Ánh mắt của hắn trợn lên, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt làm những đường gân nổi lên ở trên trán. Hắn chồm dậy vung một cú chính xác. Nhát đâm của một kẻ sát nhân dường như chuyên nghiệp. Miếng kim loại sắc lạnh găm thẳng vào lồng ngực của cô gái đang nằm ở trên bàn đá. Một chút máu ít ỏi từ trong người của cô gái bắn cả vào mặt của Đức. Một bên mắt của hắn cay cay. Thế nhưng cái cảm giác máu nóng lại làm cho hắn cảm giác phấn khích. Hắn từ từ lè lưỡi liếm cái vị tanh nồng từ cái chất dịch ấy chảy xuống ở bên gò má. Không gian trong căn hầm lúc này như đặc quánh bởi cái mùi tanh tưởi của máu, cái mùi hôi thối bẩn thỉu, và đặc biệt là tiếng lưỡi dao của hắn đâm túi bụi lên một cái thân xác chỉ còn da bọc xương. Cho đến khi cơ thể của cô gái không còn dãy giụa được nữa, hắn mới từ từ dừng lại, buông lỏng con dao. Hắn nhìn về phía cái bóng của mình in trên vách tường đá, cái bóng to lớn như là một vị thần. Thế nhưng không, bây giờ hắn là hiện thân của một con ác quỷ khát máu. Hắn cứ lẩm bẩm: chết. Ai mà chẳng phải chết. Ai mà chẳng phải chết. Hắn đã nói câu đó biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn hạ sát thủ với một ai đó, hắn coi đó là một đặc ân mà hắn ban phát cho những đứa con ngoan của mình, những con chiên ngoan đạo của hắn. Hắn cho rằng việc chết dưới lưỡi dao sắc lẹm của vị thần đó chính là giải thoát cho những đứa con ngoan của hắn thoát khỏi khổ đau. Đức tu thêm một ngụm rượu, xua đi cái cảm giác khô khốc trong cổ họng, tiến đến bức tường đá lấy ra một lưỡi rìu, rồi bắt tay vào công việc xử lý cái xác. Lưỡi rìu trung cổ của người phương Tây rất nặng, Đức phải dùng nhiều sức mới có thể lê đến được. Cứ như vậy, hắn bắt đầu phân thây. Thi thể của cô gái bầy nhầy, khuôn mặt vặn vẹo của cô sau khi bị tách ra khỏi cái cần cổ, lệch sang một bên. Từ lỗ mũi, từ khóe mép của cô gái nhều ra một vài con giòi bọ đang nhúc nhúc. Đức khẽ đưa bàn tay xoa mạnh, những con giòi nổ lép bép, phùi ra cái thứ chất dịch màu trắng sữa. Có vẻ như những con giòi này đã ăn rất no, rất no. Đức co chân đá cái đầu lâu rơi xuống cái đống nước tanh tưởi hôi thối, rồi tiếp tục làm công việc giang dở. Những nhát rìu cứ bổ xuống. Sau gần tiếng đồng hồ, thi thể cô gái xấu xố đã được Đức chia thành nhiều phần nhỏ. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn lồng, những phần thịt, da thịt, mỡ màu vàng lạt, cơ gân màu đỏ, màu trắng được hắn sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy trên cái bàn đá, trông như là những món hàng. Gã bây giờ giống như một tên đồ tể đang sắp xếp thịt trong phiên chợ sớm. Ném cây rìu leng keng sang một bên, hắn với tay uống nốt ngụm rượu trong chai, sau đó vặn mình kêu răng rắc, xua đi cảm giác mỏi nhừ. Cuối cùng tiến đến chỗ mấy cây lu được làm bằng sứ, trang trí bằng những hình vẽ kỳ quái, xé những tờ giấy màu vàng niêm phong trên những cây lu. Giây phút hắn mở cái nắp ra, cả căn hầm chìm ngập bởi cái thứ mùi khăm khẳm đến lợm giọng. Bên trong là những tảng thịt đang trong quá trình phân hủy, tiết ra một thứ chất dịch nhớp nháp, và những cây thảo dược kỳ bí thu hút vô số giòi bọ lúc nhúc. Mùi hương đó không làm cho Đức khó chịu, mà hắn đang lim dim hít một hơi thật sâu để cho cái mùi vị len lỏi vào trong người. Hắn lấy một cái muỗi bằng tre, cẩn thận chắt lấy cái thứ chất lỏng đặc quánh đổ vào cái bình gốm. Cuối cùng lại xếp những tảng thịt mới của cô gái xấu xố vào trong lô, cẩn thận phong kín lại trước khi rời khỏi căn hầm. Những bước chân của hắn bước lên trên. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho hắn nheo mắt. Ngay lập tức, hắn đưa hai bàn tay vuốt vuốt lại mái tóc đang rũ rượi, nở một nụ cười trên khuôn mặt cứng như sáp. Về đến căn nhà nhỏ, lúc này trời đã gần sáng, Hắn đặt cái bình gốm chứa chất lỏng từ tử thi lên bàn đá, đi vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Đôi mắt của hắn nhắm nghiền, tận hưởng những dòng nước mát rửa trôi đi những máu me bẩn thỉu trên người. Ở bên ngoài căn nhà, một góc nào đó vọng tới tiếng con gà trống gáy lên báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Khi những ánh sáng bình minh đầu tiên đã chiếu thẳng xuống mặt đất, không che giấu được bất kỳ một bóng tối nào cả, xua tan đi sương mù đang bao phủ trong khu rừng, những đứa con ngoan lại rủ nhau ra khoảng sân rộng để hít thở không khí, nạp thêm năng lượng của vũ trụ thông qua quyền phép tối thượng của Đức. Hai cô gái lúc tối nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn nhà nhỏ, đưa đến bàn đá một khay trái cây tươi được đặt trong đĩa bạc và cốc nước được lấy từ cái giếng đá. Đó là thực phẩm chính của Đức mỗi buổi sáng, thứ mà hắn giảng dạy với những đứa con ngoan là sẽ đem lại sự thanh lọc cho tâm hồn, rũ bỏ những tạp chất xấu xa, sẵn sàng cho một cuộc hành trình dài đến với thế giới của các vị thần. Đức vẫn đang lim dim mắt thiền định, tiếng động nhỏ làm cho lông mày của hắn cau lại nheo mắt. Trời đã sáng rồi sao? Vâng thưa ngài, một trong hai cô gái đáp khi cô còn lại kéo rèm vải lụa đón lên những tia nắng ban mai. Đêm qua ta mải đàm đạo với các vị thần cho nên quên mất thời gian. Đức vươn vai bắt đầu dùng bữa sáng, còn các cô gái thì chuẩn bị cho buổi thuyết giảng của thần. Khi vừa bước ra ngoài cửa, chợt có tiếng Đức gọi. Hắn cầm một cái bình sứ đưa tới. Đem giúp ta những thứ này qua lò luyện tiên dược, một lát nữa ta sẽ làm thêm nước phép cho mọi người. Trong cái bình gốm tiết ra một cái thứ mùi ai ai. Hai cô gái đón lấy cái bình với thái độ kính cẩn, sau đó đem đến gian bếp nhỏ xây biệt lập. Trong gian phòng ấy chứa đầy mồ hóng củi khô dùng để phục vụ điều chế cái thứ nước thần thánh mà Đức vẫn cho những đứa con ngoan của mình uống trong những cái bát đá. Một cái nồi đá to lớn được gọt đẽo thành hình thù giống như cái lò bát quái của những người tu tiên, đặt trên cái bếp củi cháy liu riu, tựa như người ta đang kho một nồi cá khổng lồ. Chỉ có một điều là nguyên liệu tạo ra cái thứ nước thần thánh ấy là một bí thuật chỉ có riêng Đức biết. Cô gái bỏ thêm củi vào bếp, cẩn thận đổ cái chất lỏng kia qua cái lỗ nhỏ vào lò. Từ trong lò phụt ra một làn khói đỏ quạch rung lên bần bật. Cảnh tượng này các cô cũng đã trải nghiệm qua cho nên rất đỗi bình tĩnh, quen tay, rồi lặng lẽ đi ra ngoài trước khoảng sân rộng sẵn sàng cho buổi giảng dạy của Đức về phương pháp tu luyện bước chân lên thần. Lúc này mấy chục đứa con ngoan đang đứng im lặng mong chờ Đức. Hắn bước ra thao thao bất tuyệt về nguồn năng lượng của thần, và hắn chính là sứ giả của thần, là cầu nối của những đứa con ngoan đến với thần qua cái chán bóng của mình. Cũng như mọi lần khi giảng dạy thì những đứa con ngoan im lặng lắng nghe. Mỗi một lần hắn dừng lại, lũ con ngoan lại hô vang tên hắn. Những tia nắng chiếu xuống trên người hắn xua đi bớt cảm giác âm u. Sau một thời gian thực hiện nghi lễ, những đứa con ngoan, Đức từ từ nhìn hết một lượt rồi đi về căn nhà nhỏ. Dĩ nhiên là Đức không đi về phòng tu luyện mà tiến đến chỗ cái nồi luyện nước phép. Lúc này ở trong căn phòng vang lên những tiếng rì rầm trên phiến đá đối diện với lò. Đức ngồi thiền định, tay bắt thủ ấn, miệng đọc chú ngữ. Tiếng chú ngữ dồn dập, thứ chất lỏng ở trong lò bát quái sôi lên, làn hơi nước phụt ra bốc lên mùi ai ai, rin rít. Cho đến khi những lời chú ngữ nhỏ dần rồi im lặng thì cái lò cũng tự nhiên dừng lại không động nữa. Đức mở mắt quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm, gật đầu với hai cô gái đang đứng ở ngoài cửa. Hai cô gái cẩn thận mở nắp lò lấy thứ nước phép là thành quả của tu luyện ra. Cô gái đó, hai cô gái sẽ pha với nước từ cái giếng cổ theo tỷ lệ nhất định và ban phát cho đám con ngoan. Đức nằm lên phiến đá, lắng nghe tiếng một con quạ từ trong khu rừng đậu bên cửa sổ, nghiêng nghiêng cái đầu với đôi mắt đen xì xì nhìn thẳng về phía Đức kêu lên mấy tiếng. Quạ là điềm báo tử vong, thế nhưng ở đây tiếng quạ kêu đã quá đỗi quen thuộc. Khi xưa lúc Đức còn ở hình hài một đứa trẻ, Đức rất thích những con quạ. Hắn có thể dành cả tiếng đồng hồ ngồi bẻ bánh mì cho những con quạ ở khu rừng đằng sau xóm ổ chuột ăn. Ngày hôm đó, Đức đi bộ từ trường về khu nhà lụp sụp trong xóm ổ chuột. Lúc nào cũng nồng nặc tới mùi nước hoa rẻ tiền của người mẹ làm đĩ. 11 giờ trưa, cơm nguội trong xong lúc này cũng đã sạch sành xanh để cho cái bụng sôi lên ỏng ọc. Mắt đã hoa lên nhưng cơ thể chẳng còn một chút sức lực nào. Đức cuống cuồng chạy vào nhà. Dĩ nhiên là mẹ của nó, một ả gái điếm, vẫn cứ tiếp tục làm công việc quen thuộc. Và một thằng bé 12 tuổi cũng tựa như rất quen, nó mặc kệ. Sau khi vét nốt một chút thức ăn còn lại có lẽ là từ hôm qua, Đức lại tiếp tục chạy ra ngoài. Đây cũng đã quá quen thuộc với nó. Đức nhèo nhèo mắt, nhớ lại những ngày tháng đó, rồi lại nhìn vào cái lò đang lịch xịch ở trên cái bếp. Những ngọn lửa đã chuyển sang tàn rồi, những làn khói bốc lên không phải là màu xám xám như bình thường, mà là màu đỏ đầy sát khí. Nhớ lại những năm tháng thuở xưa, Đức chợt tủm tỉm cười. Mẹ à, bây giờ mẹ đang ở phương trời nào vậy? Liệu mẹ đã đến được vùng đất của các vị thần chưa? Đức ngẩng lên, nhìn con quạ vẫn đậu ở trên ô cửa sổ, nheo mắt nhìn vào bên trong. Những con quạ đã quá quen thuộc với Đức. Con quạ bay tới bên cạnh cái nồi chừng đã nguội. Thì ra từ nãy đến giờ nó đậu ở đây chính là để cái thứ trong nồi nguội đi. Con quạ bắt đầu vụng mỏ mà ăn. Đức mặc kệ nó. Tựa như con quạ này nó đã quen và thành một thỏa thuận với Đức. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại cái ngày đó. Khi hắn trên đường đi học về thì thấy có người ta nhốn nháo. Hắn vội vàng chạy sâu vào trong xóm ổ chuột. Chỗ căn nhà của hắn được lợp bằng tôn. Người ta nhìn thấy hắn về thì giạt ra. Hắn là một thằng nhóc con mới có mười mấy tuổi, lách qua đám người lớn cao lẹo nghẹo tiến vào trong nhà. Thân thể lõa lồ của người đàn bà sinh ra hắn nằm co quắp ở dưới đất, xung quanh là những vệt máu be bét. Trên bờ vai lỗ chỗ là những vết đâm chí mạng. Chỉ còn lại cái cần cổ cụt lùn, cái đầu bị kẻ nào đó cắt liền ném qua một góc. Một con quạ đang đậu ở bên cạnh, rỉa vào con mắt của cái đầu. Đức mơ hồ còn nhìn thấy rõ cái miệng đang há hốc đầy kinh hãi. Một con mắt còn lại chưa bị quạ rỉa, đang trợn trừng nhìn ra ngoài về phía mình. Cảnh tượng đó đã ám ảnh bởi Đức. Ngay giây phút ấy, con quạ đang rỉa cái đầu của mẹ nó, kêu lên mấy tiếng thảm thốt. Cảnh tượng máu tanh đó, nó cũng ám ảnh Đức từng ấy năm. Nó đã từng chứng kiến những cái xác bị phanh thây trong những cuộc thanh trừng giữa các thế lực bóng tối trong khu ổ chuột. Nó đã từng thấy người ta vớt những cái xác bị giấu vào trong bao tải, ném ở con kênh đen ngòm. Thế nhưng nó chưa bao giờ thấy cái chết nào ghê rợn như cái chết của mẹ nó cả. Chuyện một ả gái điếm bị giết chết một cách dã man, chẳng mấy chốc loan đi khắp nơi trong xóm ổ chuột. Người ta chen chúc nhau đến để tò mò xem. Thằng bé con bị đám người hiếu kỳ đẩy ra một góc. Nó cũng chẳng đủ sức để chen vào với mẹ nó. Cho đến khi người ta đưa thi thể người đàn bà khốn khổ đó đi. Sợi dây kết nối duy nhất của nó và cái xóm ổ chuột này đã đứt, tan biến. Suốt những năm tháng, nó chưa bao giờ được sống đàng hoàng và nó cũng chưa bao giờ coi bà ta là mẹ. Bởi thứ duy nhất bà ta cho nó đó là ở đây và những bữa ăn lúc có lúc không. Ngoài ra cũng chỉ có chửi rủa và đòn roi. Từng ấy năm nó chưa bao giờ được tận hưởng như một đứa con đúng nghĩa. Nhưng ít ra, nó còn có một người để gọi là mẹ. Cái chết của mẹ nó cũng là một dấu vết trong đầu nó. Khi chiếc xe chậm chậm lăn bánh đưa xác mẹ nó đi, bỏ lại nó nằm bơ vơ ở một góc, nhìn chăm chăm ra ngoài. Những tia nắng chói lọi chiếu xuống, được bóng của một con quạ in phủ hắt vào trong nhà. Bấy giờ thằng bé Đức bật khóc nức nở. Nó thốt lên lắp bắp: "Mẹ ơi, mẹ." Những ngày sau đó, người ta cũng chẳng điều tra bất kỳ cuộc điều tra nào về cái chết của một kẻ gái điếm. Có khi người ta còn ghi vào trong hồ sơ là chết do sốc thuốc. Thế nhưng tiếp theo đó người ta lại tìm thấy nhân tình của ả gái điếm, chết ở ngay con mương thối gần đó. Xác cùng với con dao hung khí bị tống vào trong một cái bao tải. Cái bao tải bị ngoác miệng ra, một con quạ đang đậu trên cái bao tải mà rỉa xác. Còn về phần thằng bé con của ả gái điếm, sau ngày mẹ nó chết, nó bị người ta đuổi ra khỏi khu xóm ổ chuột, chiếm luôn cái nhà mẹ con nó đang ở. Cũng chẳng ai biết được nó ra sao, nó sống hay nó chết người ta cũng chẳng quan tâm. Từ đó trở đi, ban ngày Đức cứ lê la khắp trên những con phố, vào từng quán cà phê chào mời những vị khách mua một vài tờ vé số. Có đôi khi nó theo những người bốc vác đến khu chợ đầu mối làm những việc lặt vặt, chừng nào mệt quá thì chui vào gầm cầu mà ngủ. Nó dùng những viên sỏi nhặt được khắc lên những chuỗi ngày khổ ải vào khối bê tông trụ cầu. Cứ mỗi một ngày trôi qua là một gạch ở trên đó, 1, 2, rồi đến 30, 40. Biết bao nhiêu những cái gạch bị gạch lên, cho đến một ngày nó bị những kẻ lạ mặt nghiện ngập đuổi đi khỏi gầm cầu, nó lại ra chỗ khác. Thằng bé cứ thế mà chống chọi cô độc trong dòng đời. Những dấu vết cứ thế khắc ghi trên người nó, giống như cách nó dùng những viên gạch khắc lên trên tấm bê tông. Những âm thanh két két của viên sỏi như muốn xoáy sâu vào trong não của nó, để sau này nó sẽ mô phỏng lại những âm thanh đó bằng con dao cạo lên xương của người ta vậy. Thằng bé cứ như thế mà tiến đến, từng bước trong dòng đời cô độc, không một ai bên cạnh, dần dần trở nên vẹo vọ, méo mó trong tâm lý. Này, mày gặp bố mày mà lại không chào đấy. Những đứa trẻ lớn hơn cứ bắt nạt nó. Thế nhưng thằng bé chưa bao giờ chịu cả. Cho dù là nhỏ hơn, cho dù là cô độc một mình, cho dù là bị cả một lũ trẻ xông vào đánh đập túi bụi, nó vẫn chống cự cho đến khi không thể đứng được nữa. Có hai thằng thanh niên lớn có hơi men trong người, chúng nó khiêng luôn thằng bé đang nằm bẹp dưới đất, ném thẳng xuống sông đánh ùm một cái sau trận đòn. Thằng bé hét lên một tiếng, dòng nước sông cứ thế nuốt trọn cơ thể của nó quấn đi, để lại hai thằng thanh niên ở trên cầu nhìn xuống rồi cười hình hạch. Một hồi chúng nó biết mình gây ra chuyện, chúng nó chạy mất dép. Dòng nước cứ thế mà quấn theo thằng bé, nhấn chìm nghỉm. Ở dưới lòng sông, trong dòng nước dữ, nó mất hết đi ý thức. Loáng thoáng nó nghe thấy hình như có ai đó lao ùm xuống dưới nước. Đến khi mở mắt ra, Đức thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sang trọng. Ngồi bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm, khẽ đặt tay lên trán nó. Tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Đức mệt mỏi, toàn thân nặng nề. Là nhà của ta. May cho con là đêm qua có mấy người ở bờ kè thấy con rơi xuống sông người ta cứu đó. Người đàn ông nói như muốn che lấp những gì đêm qua ở bờ sông ông ta nhìn thấy. Mẹ con đâu mà lại... Chết rồi, Đức đáp, ánh mắt không tiêu cự. Người đàn ông im lặng mất vài giây rồi cất giọng. Từ giờ con ở lại đây, dù gì ta cũng sống một mình. Lời người đàn ông nói làm cho Đức cảm thấy mừng rơn, mà không biết rằng việc ở lại đây là họa chứ chẳng phải là phúc. Cái họa đến ngay sau khi nó bình phục vào một bữa cơm tối. Người đàn ông bắt đầu kéo nó vào trong, cho nó uống một cái thứ nước gì đó đen xì xì đặc quánh. Tiếp theo đó, khi thằng bé tỉnh lại thì thấy nó bị nhốt trong một căn hầm, nơi có một cái bàn đá, nó bị trói giang tay giang chân. Điều quái dị đó là mỗi một ngày, người đàn ông đều đến cho nó uống cái thứ nước đó như ông ta đang thử nghiệm điều gì, rồi dì dầm đọc cho nó nghe những bài kinh chú trong một cuốn sách cổ. Những lần như vậy, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Một cơn đau đớn từ sâu trong tâm hồn tràn ra khi cái thứ nước đó chảy ngấm vào trong máu. Nó biết được kẻ giam lỏng mình là một gã tà tu, kẻ này có tài phép như thôi miên nó vậy. Cho đến khi không cần trói nữa, chỉ cần ánh nhìn của người đàn ông chiếu vào là thằng bé từ từ bê bát nước lên mà uống. Rồi dần dần ngày tháng trôi qua, nó thấy người đàn ông thực nghiệm trên cả những người khác, là những cô gái trẻ đẹp. Lần kinh hoàng nhất là Đức thấy một cô gái tự tay cầm dao móc quả tim của mình ra, run rẩy đặt lên cái đĩa sứ trước mặt rồi gục xuống theo lệnh của người đàn ông. Đức lúc ấy rùng mình, nghĩ nếu như mình học được phép của lão thì biết đâu mình có thể trả thù được cái đám nhóc đánh giày đã ném mình xuống sông. Nó cứ thế âm thầm lặng lẽ chịu đựng, phục thị người đàn ông, cho đến một ngày nó quyết định xin lão học phép. Mày muốn học thuật của tao à? Đức gật gật đầu. Những ngày vừa qua, lão đã khống chế Đức để cho nó từ từ đọc hết tất cả những sách mà lão đã viết ra về một thứ thần thánh cao siêu. Lão chỉ tay về phía xác cô gái đang giật giật ở bên kia. Mày muốn khống chế tất cả và làm được những điều kỳ diệu như tao sao? Đức ngẩng lên, ánh mắt của nó đầy kiên quyết, rồi lại gật đầu. Mày giỏi lắm. Có lẽ là thần sẽ giang tay với mày. Lúc này, lão khẽ khàng lấy từ trên sách xuống, giá sách xuống một quyển sách. Một quyển sách trên đó viết đầy những hoa văn trông cực kỳ kỳ quái. Đặt nó vào tay Đức. Từ giờ trở đi, con đường vĩ đại của thần sẽ mở ra với mày. Mày sẽ được thần cứu rỗi. Chịu khó mà học vào, rồi một ngày nào đó mày sẽ trở thành thần như tao vậy. Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Đức cứ từ từ lớn lên dưới sự dạy dỗ của lão và học được tất cả những cái giáo lý kỳ quái. Bên cạnh đó là cả những tà pháp quái dị của người đàn ông. Cho đến ngày Đức được chính người đàn ông dạy cách đoạt mạng một người, là một cô gái xinh đẹp đứng đờ đẫn theo lệnh của người đàn ông. Hắn đâm thẳng con dao vào bụng của cô gái, thậm chí lông mày của cô gái còn không cau lại. Cứ thế, cho đến khi hắn đoạt mạng cô gái thì cũng không có bất kỳ sự chống cự nào cả. Bàn tay của Đức run rẩy, nhìn máu cô gái chảy ra đỏ lòm lòm dính lên trên tay của hắn. Máu đã bắn vào trong mắt của hắn, nhuộm đỏ tất cả góc nhìn của hắn thành một màu ghê rợn. Con làm được rồi, con làm được rồi. Lão già tà tu lúc ấy đang cặm cụi gọt một cái xương ống chân của một nạn nhân nào đó để chuẩn bị cho một tà pháp quay sang mỉm cười. Đó là con đường của thần, là con đường vĩ đại của thần. Chúc mừng con đã bước chân lên con đường của thần. Cứ suy nghĩ miên man mãi về những gì mình theo đuổi, Đức nhắm mắt lại. Cho đến khi mở mắt ra, hắn quay lại với thực tại. Những ký ức vẫn cứ tiếp diễn mỗi một lần hắn nhắm mắt, cho nên Đức ít ngủ lắm, bởi vì hắn sợ khi ngủ hắn lại phải đối diện với quá khứ kinh hoàng. Bước lên đi sang bên phòng, đó là một căn phòng mà Đức dùng để live stream. Ở cái thời buổi này người ta live stream đủ thứ. Người ta live stream người ta cãi nhau, người ta live stream những vụ đánh nhau ẩu đả ngoài chợ, người ta live stream bán hàng, người ta live stream đọc truyện, người ta live stream chơi game. Và Đức live stream để săn những con mồi, để tìm những giáo đồ cho mình. Mỗi buổi trưa Đức đều live stream để truyền đạt những thuyết pháp do hắn tự nghĩ ra và do cả thầy của hắn năm xưa truyền lại trên nền tảng online. Bằng vào một cách nào đó mà mỗi một phiên live stream của Đức đều thu hút rất nhiều người xem. Thậm chí có vài buổi live stream đã đến con số cả 100.000. Những lời bình luận hết sức sôi nổi mà đại bộ phận đều trầm trồ trước tài phép của vị thần online. Tỉ như một account nào đó vừa bình luận rằng nhờ thần thông của Đức mà bà ta có thể khỏi được bệnh đường ruột kinh niên, thì lập tức có người phản đối cái trò dị đoan đó. Thế nhưng liên tục hàng trăm người khác vào bênh. Cứ như vậy, người ta lập ra các nhóm bàn tán về Đức, về những giáo lý mà Đức đưa ra, về thần thông tài phép của Đức. Cứ mỗi một lần như vậy, Đức vào trong cái nhóm đó và tuyển được rất nhiều thành viên. Nhưng những kẻ mà được tuyển đến thiền am này trực tiếp tu luyện với Đức rất hiếm. Đức mỉm cười nheo mắt nhìn tất cả mọi người đang bình luận ở đó rối rít. Hắn khẽ đưa tay lên trước màn hình của chiếc camera. Bàn tay của Đức rất kỳ diệu, tự nhiên bốc lên một ngọn lửa. Hỡi các anh chị em, con của các đấng thần linh vô thượng, các anh chị em hãy nhìn xem, đây là ngọn lửa của thần. Có ngọn lửa của thần ở trong tay, chúng ta sẽ tiến lên con đường của thần. Các anh chị em sẽ được cứu rồi. Tiếp theo, Đức nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của cô gái bên cạnh. Điều kỳ quái là ngọn lửa đó không làm cho cô gái đau đớn. Ánh mắt cô gái dường như dễ chịu lắm. Các anh chị em có thấy không? Ngọn lửa của thần có thể xua đi mọi bệnh tật, giúp cho chúng ta sẽ sống bất tử, bước chân lên con đường bất tử. Thần sẽ giang tay ôm tất cả anh chị em vào lòng. Cứ như vậy, Đức lại có thêm được những tín đồ mới. Và trong đó, hắn chọn ra được một cô gái. Hai cô gái phục vụ của Đức nhanh chóng lấy thông tin liên lạc của một cô gái tín đồ mới kia đã đăng ký trên lớp học online của Đức. Đức chuẩn bị kết thúc buổi live stream và sẽ chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở một nơi khác trong thành phố, cô gái kia cũng vừa tắt máy rồi quay sang nhìn về những người xung quanh. Chết tiệt, một người thanh niên bực tức đập bàn. Cô gái giật mình quay lại. Anh làm sao thế? Anh không thể tra ra địa chỉ của chúng. Người thanh niên bực bội nói. Anh lo gì, em sẽ vào trong đó. Hắn đã chủ động mời em đến, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Lúc này một người trung niên ngồi ở góc cuối bàn. Không ổn, cách đây không lâu cũng có một người vào đó với đầy đủ thiết bị theo dõi, nhưng chỉ đến bìa rừng thì chúng ta mất hết toàn bộ kết nối. Chưa kể chúng ta đã cử một tiểu đội gồm những chiến sĩ tình nhuệ nhất vào rừng, chỉ là còn chưa kịp tìm ra cái hang ổ kia thì tất cả đều biến mất không một dấu vết. Tất cả mọi người lần lượt báo cáo lại những sự kiện vừa qua. Bọn họ không biết rằng kẻ tự xưng kia lại có thể phá được cả tín hiệu truyền phát mà vẫn có thể hàng ngày lên live stream phát sóng ở trong khu rừng đó. Đặc biệt là bọn họ đã dùng đến những công nghệ kỹ thuật rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào lần ra được dấu tích của Đức ở trong khu rừng kia. Những chiến sĩ thuộc phòng an ninh cũng chẳng thể nào tra ra được nguồn phát tín hiệu. Họ đoán rằng rất có thể cái thiền am đó nằm ở trong một khoảng không gian tách biệt với thế giới họ đang sống. Mặc dù nghe chừng nó phi khoa học lắm, thế nhưng nó cũng không có gì là lạ lùng với những kẻ tà giáo. Cả chuyên án cứ thế mà họp suốt cả buổi cũng không tìm ra được phương án. Lúc này trên máy tính của X là một mật danh của cô gái nhận được email từ một ứng dụng do chính kẻ tà giáo gửi đến. Đây chính là nhờ chương trình livestream thuyết giảng của Đức đã liên hệ tới. 20 phút nữa, đến bến xe. Cô gái ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Em phải đi thôi, đây là cơ hội duy nhất. Còn hơn là... Mấy người trong phòng nhanh chóng hội ý chóng vánh. Dù không muốn mật danh X đi một mình vào nơi nguy hiểm, nhưng đó là cơ hội duy nhất để kết thúc vụ án. Vậy chúng ta quyết định sẽ để cô X đột nhập vào tổ chức tà giáo đó. Nhưng mà vào trong đó thì mất tín hiệu theo dõi, phải làm sao? Một người hỏi, tất cả mọi người cũng hết sức đau đầu. Một trinh sát trước đây đã từng đến gần nhất xào huyệt của Đức. Thế nhưng thiết bị GPS cấy vào dưới lớp cánh tay của anh ta không thể nào phát sóng được khi vào sâu hơn. Hai tổ trinh sát bám theo sau cuối cùng cũng không còn cách nào khác, phải tiến vào kéo anh ta ra trước khi họ biến mất trong khu rừng. Điều đáng sợ là khi ra đến ngoài, tất cả các thiết bị lại hoạt động như bình thường. Này bây giờ, mật danh X vào đây, bọn họ phải làm như thế nào? Vị đội trưởng bóp trán. Lúc này cánh cửa phòng họp mở ra, từ bên ngoài một người bước vào lên tiếng. Tôi có cách. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía anh ta. Người thanh niên trẻ tuổi nhưng đeo quân hàm cũng rất cao rời khỏi ghế. Mật danh D, cậu đang nghiên cứu được thiết bị mới gì? D khẽ gật đầu, lấy trong áo ra một cái hộp nhỏ, trông như là dụng cụ nuôi dế của đám trẻ con. Thứ này lại có thêm mấy cái nút bấm và một màn hình LED. Đây là... Ông sếp nhíu cặp lông mày. D mở nắp chiếc hộp để lộ bên trong là một con cào cào to bằng ngón tay cái. Con vật vỗ cánh bay lên cao trước ánh mắt của mọi người. Một thiết bị mới công nghệ cao giúp chúng ta có thể xác định được vị trí của mật danh X. Mọi người nhìn thì choáng váng, bởi lẽ con cào cào này giống như là một sinh vật sống, chứ không phải là thứ làm được bằng công nghệ. X nói, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào con cào cào. Quả thực, nó giống y hệt. Thế nhưng khi chạm vào thì cô cảm giác như có động cơ nhỏ xíu đang chạy ở bên trong. Thứ này, đến cả tôi cũng không tưởng tượng được là nó lại có thể như thế đâu. Nó mới chỉ là đang thử nghiệm ở trong phòng thôi. Chẳng qua đến lúc chúng ta cần thì phải đem ra sử dụng. Nó sẽ bám theo cô giống như là một sinh vật bình thường, tránh được nghi ngờ khám xét của tổ chức kia. Lập tức ông sếp đập bàn. Chúng ta quyết định làm. Còn mấy phút nữa để đến điểm hẹn. Dạ thưa sếp, 15 phút. Tất cả mọi người lập tức lên đường. Các tổ chia ra hoạt động. Tổ theo dõi thì đi trên một chiếc xe van màu đen. Trên đó có đầy đủ các thiết bị theo dõi con cào cào và mật danh X. Tổ hành động thì bám theo ở phía xa hơn, tuyệt đối không để cho mật danh X khuất khỏi tầm mắt. Sau một hồi, X cũng đến trước cổng bến xe, theo đúng lời hẹn của tổ chức tà giáo. Trên màn hình, cả đội đang theo dõi. X xuống xe, ở góc xa có một người phụ nữ bịt khẩu trang. Mật danh D cũng mở âm thanh của con cào cào để nghe cuộc đối thoại. Chào cô. Người phụ nữ kia lên tiếng, bỏ cái kính mắt. Lúc này, X thấy cô gái kia có độ tuổi chạc với mình. Cô là... À, tôi được ngài cử đến để đưa cô về nơi tu tập. Cô gái kia lấy ra một tờ giấy, trên đó có ghi con dấu tượng trưng của Đức. X gật đầu. Cả hai cô cứ thế mà đi, không nói năng gì nhiều. X vừa đi vừa hướng ánh mắt về chiếc xe van màu đen. Chợt cô gái kia nói, chúng ta muốn làm một vài thủ tục nào. Lúc này X còn đang bối rối thì đột nhiên cô gái vung tay bằng một động tác rất kỳ lạ. Ở trên màn hình điều khiển trong chiếc xe van bắt đầu xuất hiện tín hiệu nhiễu sóng. X không hề hay biết việc này. Cô cứ thế đứng im để cho cô gái kia bắt đầu lần mò kiểm tra trên người. Ấy thế nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả. Bởi lẽ lúc này con cào cào vừa mới bay lên, đậu ở trên cành cây phía xa xa. Các trinh sát thở phào một hơi rồi tiếp tục theo dõi chăm chăm trên màn hình. Lúc này đã xuất hiện một vài tín hiệu nhiễu. có lẽ là vì khoảng cách quá xa. Sau một hồi kiểm tra, X cùng với cô gái kia lên một chiếc xe ô tô khác, được kéo kính đen xì xì không thể nhìn bên trong. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tín hiệu GPS bám theo vẫn rất rõ ràng. X ngồi trong xe vừa tính toán hành động tiếp theo. Bọn họ tiến vào trong khu rừng. Ngồi trong xe, X mới bàng hoàng nhận thấy rõ ràng là con đường này đã được ghi trong bản đồ, nhưng khung cảnh thì không giống như vậy. Dường như họ đang đi vào một không gian khác. Cô gái đưa cho X một cái bịch ly lông màu đen, trong đó có một bộ đồ được may bằng tông xanh, có thể nói trông như đồng phục của bệnh nhân bệnh viện. Đi vào trong đó, tất cả chúng ta đều phải mặc đồng phục của những tín đồ. Những thứ trần tục bỏ lại ở bên ngoài đi. X nhìn về tấm kính ngăn cách cabin với khoang chở của xe. Đó là nơi duy nhất để cho cô biết là mình được dẫn đi đến đâu. Cô gái cười cười nói, được rồi, cứ thay đồ đi. Ở bên kia người ta cũng đã chờ mình sẵn. Mọi thứ của cô ở trong đó đều đã có sẵn rồi. Không cần phải mang những thứ trần tục này vào để làm bẩn thánh địa tu luyện của chúng ta. Chiếc xe tiến vào con đường đất dẫn đến khu rừng già. Trên chính con đường này, trong lần bám đuôi trước, người ta đã mất dấu. Xe chạy được một đoạn, hai hàng cây bên đường đã xuất hiện dày đặc, lan ra cả lối đi. Càng lúc con người ta càng trở nên mù mịt. Ở bên ngoài, những trinh sát viên vẫn điều khiển con cào cào bám sát theo. Ấy thế nhưng có vẻ càng xa thì tín hiệu lại càng trở nên yếu ớt, sương mù dày đặc. Chiến sĩ trẻ vẫn cứ dán mắt nhìn vào màn hình, bặm môi đầy lo lắng. Trên màn hình hiện về là những dải màu xanh, đỏ, trắng. Đó là... dường như con cào cào đã nhảy đến sát bám vào thân xe. Tất cả đều trợn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Những dấu vết đang từ từ biến mất, cho đến khi mật danh D đấm mạnh tay xuống bàn. Không còn cách nào khác, nó lại biến mất rồi. Mẹ nó chứ, cứ đến đây là mất dấu chúng nó. Những người trong tổ chuyên án chán nản thốt lên. Có lẽ đến bây giờ chỉ còn trông vào sự xoay sở của mật danh X. Bất chợt trong một cái màn hình truyền đến vài hình ảnh. Con côn trùng bị mất kiểm soát, dường như bị một lực hút nào đó hút đi. Này, bên này con, bên này con. Những hình ảnh loáng thoáng từ con cào cào truyền đến. Bọn họ thấy bầy côn trùng, trong đó có cả con cào cào của bọn họ, bị hút vào một thân cây lớn. Sau đó mọi thứ rất nhanh trở lại bình thường. Hiện tượng này chỉ diễn ra chưa đầy 20 giây. D lập tức kết luận cái thân cây kia có bí mật dẫn đến tổ chức tà giáo. Đó là manh mối. D nói, chỉ tay vào cái cây, rồi bắt đầu thao tác trên màn hình định vị GPS. Tổ trinh sát cũng lập tức tập hợp, trong đó có cả D và một vài trinh sát của phòng nghiên cứu. Về phần mật danh X2, sau khi đi qua cánh cổng vô hình, họ xuống xe theo một lối mòn nhỏ vào sâu trong rừng. Vừa đi cô vừa cố gắng quan sát tất cả và ghi nhớ lại. Con đường bọn họ đi cứ hẹp dần, hẹp dần. Hai bên là dây leo mọc chằng chịt. X2 và cô gái kia khó khăn lắm mới có thể đến được ngôi nhà cổ. Gã tài xế cũng rẽ qua một lối mòn khác rồi biến mất. Cô gái ra hiệu cho X2 bước vào trong nhà. Đi qua kiến trúc ở bên ngoài, trông giống như là những ngôi nhà cổ từ thời phong kiến. Mặc dù vào bên trong thì thấy nội thất xem ra vẫn còn mới và hiện đại lắm. Đây là đâu? X2 ngạc nhiên hỏi. Cô gái giải thích là vùng đất thánh, là nơi mà tất cả những người muốn trở thành con ngoan của thần phải đến. Đây là ngôi nhà chung để chúng ta sẽ tu luyện đó. X2 gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu như là một đứa con ngoan. X2 rất nhanh hòa nhập với những thành viên ở đây. Bởi lẽ cô cũng đã được tập huấn và sẵn sàng cho mọi tình huống. Cô đọc lớn 3 lần câu nói nguyện mãi mãi trung thành với thần, vị thần tối cao trên vạn vật vũ trụ. Sau khi lập lời thề xong, X2 được đưa đến nơi ở tập trung của mọi người. Vừa bước vào, những thứ hiện ra trước mắt làm cho cô nghi ngờ về tất cả những thông tin điều tra thời gian vừa qua. Liệu việc đội điều tra chuyên án nghi ngờ đây là tổ chức bắt cóc buôn người là đúng hay sai. Bởi lẽ ở đây rất đông người, và họ đang sống một cuộc sống chan hòa, tựa như là anh chị em thân thiện với nhau, chứ không bị nhốt như là những tổ chức phá án buôn người khác. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của X2, cô choáng váng. Cho đến chiều, cô được những anh chị em hướng dẫn cách ngồi thiền để tiếp nhận nguồn năng lượng từ thần. Sau đó, liên tục là những ngày, X2 được dạy rất nhiều thứ, được dự những buổi lễ truyền năng lượng, và lần này thì cô đã được tận mắt nhìn thấy Đức. Trong cái buổi lễ truyền năng lượng, trong đầu của X2 luôn luôn tự nhủ, đó là tà giáo. Ấy thế nhưng, tựa như có một luồng sức mạnh kỳ quái nào đó đang quấn nốt một chút ý chí yếu ớt cuối cùng của cô. Cô tự nhủ, chết tiệt, khả năng là hắn có một thứ gì đó kỳ quái kích thích não bộ của những người ở đây. X2 vừa nghĩ vừa cố gắng thoát khỏi sự khống chế bởi cái vầng trán của Đức. Ở trên bục, Đức vẫn đứng đó sừng sững như một thần vị. Cho đến khi hắn từ từ mở mắt, hai cô gái lại đẩy những bát nước phép đến những người có mặt trong buổi lễ thưởng thức. X2 cũng đón lên một bát. Các cô gái kia giải thích đây là nước phép giúp trị bách bệnh, làm cho cơ thể của họ có thể trở nên gần tiến tới thần hơn. X2 cũng phải nín thở để không làm lộ ra cảm giác ghê rợn, bởi cứ thứ mùi nước phép này cứ ngai ngái sộc vào mũi. Cô nhớ lại một vụ án nấu cao người mình cũng đã từng được đọc trong hồ sơ lúc còn ở học viện cảnh sát. Nhìn xung quanh những đứa con ngoan của Đức đang lim dim thưởng thức tựa như là rất sung sướng. Nhân lúc mọi người không để ý, cô khéo léo đổ cái thứ chất lỏng ấy đi, rồi dùng chân gạt đất lấp lên để che mắt mọi người. Cuối cùng bắt chước những đứa con ngoan khác vờ như thưởng thức thứ nước phép tuyệt vời kia. X2 không biết rằng cái thứ nước phép kia được 60% chiết xuất từ chính xác người. X2 những ngày trôi qua liên tục tìm ra được những manh mối. Để cô xét đoán, rất có thể đây chính là một trại tập trung giết mổ. Những đứa con ngoan của Đức là những chú cừu béo được vỗ béo từng ngày bằng những thứ thông tin ma quái. Một lúc nào đó, một kẻ được chọn trong số đó sẽ được Đức đưa đến một khu vực cao cấp hơn, có thể là đến lò mổ. Thế nhưng X2 vẫn chưa hoàn toàn có chứng cứ để mà xét đoán mọi việc. Muốn làm được điều đó thì trước tiên cô phải tìm ra tung tích của người nữ trinh sát trước đây đã mất tích ở trong thiền am này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc này ở bên ngoài, Đê nói cùng với những trinh sát đang xem xét. Họ dùng một chiếc máy dò, dò qua những thân cây có tín hiệu điện tử cực kỳ phức tạp. Có lẽ ở đây có một trường năng lượng nào đó rất đặc biệt. Một người khác đứng bên cạnh, trên người mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ, trông giống như kiểu của mấy người tu luyện võ công. Anh ta nheo mắt, với tư cách là một người được mời đến tư vấn cho các vị về những thứ huyền môn tâm linh. Tôi cho rằng đây là cánh cổng qua một chiều không gian khác. Đây lúc này cũng trầm giọng gật gật đầu, mặc dù theo hướng của khoa học nhưng anh cũng phải công nhận điều đó. Bởi lẽ cái máy dò công nghệ cao nhất này đang chứng minh đây là một trường năng lượng cực kỳ đặc biệt. Vị sếp cau mày. Này, các cậu nói cứ như là khoa học viễn tưởng. Đê mỉm cười. Với trình độ khoa học ngày càng phát triển thì không có cái gì là không thể cả. Người mặc quần áo cổ kính ở bên kia cũng gật gật đầu. Anh ta xòe ra một chiếc quạt. Và với những kiến thức huyền môn của tôi cũng tương tự như vậy, không có cái gì là không thể cả. Được cả bên khoa học lẫn bên huyền môn xác nhận, ông sếp lúc này quyết định gật đầu. Bằng mọi cách mở ra cái không gian đó xem nào. Cả hai người quay sang rồi nhìn nhau cùng hô rõ. Bọn họ lập tức chuẩn bị rất nhiều thứ. Bọn họ di chuyển một con chuột đến khoảng cách vài chục mét, đưa cả một chiếc xe đến gần đó bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên là Đức dùng dây để điều khiển làm sao cho con chuột lao thẳng về phía gốc cây. Đồng thời người thanh niên kia cũng yểm vào đó những thứ mà anh ta gọi là bùa phép nào đó. Chỉ thấy loáng một cái, quả thực khi con chuột lao đến, mọi người tưởng rằng nó sẽ đâm đầu vào gốc cây mà chết. Nhưng con chuột biến mất trước ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người. Đầy choáng váng, không lẽ... Thế nhưng việc đưa cả một chiếc xe ô tô trên đó chứa tất cả những thành viên ở đây lao thẳng vào một gốc cây lớn như vậy, nó là điều quá đỗi nguy hiểm. Qua một thời gian quan sát thật kỹ cùng với máy dò, để phát hiện chùm rễ cây cắm sâu dưới đất phải đến một vài mét, mọc lan tỏa ra một vùng rất rộng, giống như là một mạng lưới chằng chịt hút lấy một nguồn năng lượng lớn để cho một không gian lớn có thể hoạt động được. Vậy đây chính là nơi để kích phát cánh cổng mở ra một chiều không gian khác. Bọn họ bắt đầu điều tra theo hướng đó. Rất có thể, chỉ cần cung cấp đủ nguồn điện, nguồn năng lượng đủ mạnh, chúng ta không chỉ cần là đưa qua một con chuột, mà thậm chí cả một con voi và cả một đoàn xe có thể qua được. Bọn họ bắt đầu thao tác. Người bên tâm linh thì làm công việc tâm linh, người bên khoa học vẫn cứ làm công việc khoa học. Hàng loạt những máy móc đã dựng ở bên ngoài. Tất cả khu vực này nhanh chóng bị phong tỏa. Mà những kẻ ở bên trong vùng không gian kia, nơi của Đức, không hay hề biết được. Có mấy người đã chán nản mỏi mệt. Đã qua 3 ngày rồi, bọn họ không tìm được bất kỳ manh mối nào của X2. Thời gian càng trôi qua, có nghĩa là sự nguy hiểm càng gần X2. Cô ở bên trong không biết giờ này ra sao. D càng lúc càng trở nên sốt ruột. Người thanh niên được mời đến là cố vấn huyền môn kia, xem ra cũng có vẻ mệt mỏi. Anh ta cắm xung quanh rất nhiều những cây cờ, bên cạnh đó là những viên đá phát sáng lập lòe. Qua máy dò, D nhận ra đây là những viên đá chứa đựng năng lượng rất kỳ quái. Này, thứ này thú vị. Người thanh niên huyền môn gật đầu. Chúng tôi gọi đó là đá năng lượng, hoặc người ta gọi là linh thạch. Thứ này chúng tôi lấy ở trên đỉnh núi rất cao. Những tảng đá ở trên đó, có một số tảng đá qua biết bao nhiêu năm tháng tích tụ được linh khí của thiên địa mà hóa thành linh thạch. Nó cũng giống như kiểu là pin của các vị vậy. Nó có thể ẩn chứa một nguồn năng lượng rất là lớn. Vấn đề là phải biết cách sử dụng đó. Cho đến một ngày, tất cả mọi người đã đứng ở đó hồi hộp nín thở. Ở bên kia, D cắm mạnh hai nguồn cực thẳng xuống phần rễ cây, rồi bật máy. Ở bên tay phải, người thanh niên huyền môn cũng khẽ bắt ấn quyết, lẩm bẩm niệm chú rồi cắm mạnh cây cờ xuống. Những viên linh thạch xung quanh gốc cây bắt đầu lập lòe ánh sáng. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cánh cổng đã mở. Mau mau, đi qua. Đám người lập tức xông qua cái cánh cổng lớn giữa hai cây cây. Vừa bước chân qua chiều không gian đó, người ta choáng váng. Bọn họ thấy là một vùng không gian khác. Ở đây ánh nắng ấm áp, hoa cỏ khác hẳn với khu rừng âm u ở bên kia. Một khu rừng già lớn. Những thân cây ở đây đều cổ kính, tựa như đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Đây lập tức thả bầy cào cào trinh sát bay đi khắp nơi để truy tìm thiền am. Ở chiều không gian này, bọn họ không thể nào kết nối được với phát sóng vệ tinh. Tất cả các thiết bị vô tuyến chỉ hoạt động trong phạm vi rất ngắn. Đây thả rất nhiều cào cào, bầy cào cào lao đi khắp nơi, và cuối cùng đã có tin tức phản hồi về của một con ở xa nhất có thể. Chúng đã tìm được thiền am. Trong một căn hầm bí mật, Đức đứng cách một bục đá. Ở nơi đây, chính hắn đã cướp đi mạng sống của điệp viên C. C2 chính là cô gái chỉ còn da bọc xương hôm trước. Vật tế tiếp theo ở trước mặt Đức, đặt ở trên bàn đá, không ngờ lại chính là X2. Mặc dù đã cố gắng chống đỡ, nhưng những ngày qua X2 cũng không thể nào che giấu được ánh mắt của Đức khi hắn không thể kết nối được nguồn năng lượng của mình với X2. Có nghĩa là cô gái này không uống thần dược của hắn. Bằng một cách nào đó, Đức đã điều khiển cô đến đây. Bây giờ X2 đang nằm ở trên chính cái thềm đá là lò mổ của Đức, ánh mắt vô hồn. Con ngoan. Ta phải gọi là con ngoan hay là cô trinh sát nhỏ bé X2? Đức cười tủm tỉm, bởi vì sâu trong thần thức hắn đang dần dần xâm chiếm ý thức của X2. Nào, bây giờ ta sẽ đưa con đến vùng đất của thần. Chà chà, con nhìn đi, con có cả một đội theo sau, nhưng làm sao họ có thể bước vào đây được? Nơi đây là vùng đất của thần, con có biết không hả con ngoan? Đức vừa nói vừa bắt đầu cầm con dao găm giơ lên trước mặt của X2. Ta sẽ tận hưởng máu của con, tận hưởng thịt của con. Ta sẽ tiễn con đến nơi ở của thần, để con được vĩnh viễn phục thị thần, giống như đồng đội của con trước đây vậy. Đức khẽ búng tay, X2 giật mình tỉnh dậy. Cô hiểu ra, vậy là người đồng đội nữ trinh sát của mình trước đây, C2, cũng đã chết trong tay của Đức. Đức chỉ tay về một góc. X2 vừa quay sang thì dùng mình khi thấy đó là cái đầu của C2. Cái đầu đang bị phân hủy từ trong cái hốc mắt bên trái, nhô ra một cái đầu con chuột đen xì xì. Cô dùng mình, phần da thịt của C2 ở trên cái đầu đã tím tái, đầy những cái ổ giỏi bọ nhớp nháp. Thậm chí từ trong cái hốc của kẽ răng, những con giòi đang lồm ngồm cố giúp một chút thịt còn lại ở trên hàm lợi. X2 lắp bắp, là kìa con ngoan. Đây là bạn con đó. Rồi ta sẽ giúp con rũ bỏ thân xác phàm trần dơ bẩn này, giống như bạn con vậy, để cho linh hồn của con được tiến lên dưới chân của thần. Đức cứ như vậy mà bắt đầu thực hiện những tà pháp ma quái. Bàn tay của hắn cầm cuốn sách dơ cao và lần lượt dở từng trang một. Chợt Đức dừng lại ở một trang, ánh mắt của hắn nhìn sâu vào bên trong đó. Chào thầy. Thầy nhìn xem người đàn bà này có đẹp không thầy? Có xứng đáng trở thành một thiên sứ của thần không thầy? Hắn vừa nói vừa quay mặt quyển sách về hướng của X2. Cô dùng mình khi nhìn thấy ở trên trang sách là bộ da mặt của một người đàn ông. Một người đàn ông trung niên, da mặt bị lột ra nhưng còn giữ sự nguyên vẹn. Trên da mặt ấy đang nhăn nhúm, giữ nguyên trạng thái trước khi chết, tựa như người đàn ông đã rất đỗi kinh hoàng. Đó là thầy của tao đó. Con ngoan, là thầy đã dạy ta tất cả mọi thứ. Ngay khi ta học được hết tất cả thì ta tiễn ông đi về với thần, để rồi ta nắm giữ tất cả trong tay đó. Con ngoan, con thấy như thế có tuyệt vời không? Những cảnh tượng đáng sợ này làm cho X2 bàng hoàng. Xem ra cô biết kết quả sẽ đợi mình là gì. Đức vặn cái nắp bình thủy tinh, thò tay vào trong cái thứ dung dịch ghê rợn, bốc ra nguyên một đống răng người. Trong lúc X2 đang choáng váng, hắn bóp mồm cô nhét thẳng cái đống răng người vào trong đó. Con ngoan, nào, ta sẽ cho con ăn thần dược để thanh lọc cơ thể. X2 cố gắng dãy dụa nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay nhơ nhớp của Đức. Cứ thế, hắn nhét rất nhiều những cái răng được nhổ ra từ rất nhiều người vào trong. Rồi đột nhiên, hắn giơ tay với lấy cây búa ở bên cạnh đập đánh chát một cái. Cái đống răng ở trong mồm của X2 bị tác động bởi một lực quá mạnh, làm cho cả những cái răng của cô một phần bị văng vào trong. Sau đó, Đức vặt mạnh đầu của X2 sang một bên, rồi thò tay vào bên trong, khóa hàm của cô lại mà moi những cái răng ra, trong đó có cả răng của X2. Nào, đây là răng của những người đã bỏ lại cái thân xác bẩn thỉu để linh hồn đi lên với thần. Vậy là con đã bỏ lại rồi nhá. Con tuyệt vời của ta, con ngoan tuyệt vời của ta. Nào, nhè ra. Đức cứ thế cào vào trong khoang mồm của X2 cho đến khi moi ra cái răng cuối cùng. Cầm cái đống máu me ở trên tay, Đức nhèo mắt đếm. 1, 2, 3. Ấy, con ngoan, nhiều quá. Đã có rất nhiều anh chị em trước con đến với thần rồi. Rất nhanh thôi, ta sẽ đưa con đến với thần nhá. Cứ như vậy, Đức xếp từng cái răng lên trên bàn đá, tạo thành một hình thù cực kỳ kỳ quái. Đức bắt đầu rì rầm khấn vái, rồi tiếp theo cầm con dao cắt nhẹ lên hai cổ tay của X2. Máu đã bắt đầu chảy ra. Đã đến lúc để cho máu của con mở ra con đường đến với thần. Nào. Cứ như vậy, Đức cứ đi loanh quanh, miệng của hắn lẩm bẩm những điều hết sức ghê rợn. Lúc này ở bên ngoài, đội phản ứng đã áp sát bên tòa nhà lớn. Có rất nhiều người đang ngồi trong đó gật gù. Những kẻ đang chìm đắm trong cái sự tu luyện của Đức thì bị khống chế một cách đơn giản. Có một vài kẻ to khỏe tỉnh táo đứng ngoài cảnh giới thì đã bị hạ gục. Rất nhanh, bọn họ đột nhập vào bên trong, cho đến khi họ nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đứng canh trước một ngôi nhà nhỏ. Khi Đê đang chuẩn bị nổ súng thì người thanh niên của Huyền Môn nhẹ nhàng vung cây quạt ngăn lại. Để tôi. Bằng những bước chân rất kỳ diệu, anh ta loang loáng áp sát hai cô gái mà hai cô không hề hay biết. Chỉ bằng hai động tác nhẹ nhàng, người thanh niên đó điểm vào cái cần cổ hai cô gái rũ xuống. Đây lập tức tiến tới chụp lên đầu một cô gái một thiết bị rất kỳ lạ. Đây vừa làm vừa giải thích. Đây là máy không thần, một loại thiết bị rất mới, cũng đang trong quá trình thử nghiệm. Sau đó, khi khởi động thiết bị, Đê từ từ tra hỏi hết tất cả thông tin của cô gái mà không hề gặp một sự kháng cự nào cả. Ngay khi nắm được thông tin cơ bản, cả Đê và người thanh niên của Huyền Môn quay phắt nhìn về phía cánh cửa hầm. Ở trong đó, lúc này ở dưới căn hầm, Đức đã hoàn thành xong tất cả nghi lễ. Máu của X2 đã chảy ra quá nhiều. Đã 4 ngày. 4 ngày, ngày hôm nay sẽ là ngày thứ 5 X2 bị nhốt ở đây, không được ăn uống. Thứ duy nhất cô được bị đổ vào mồm là cái thứ nước ghê rợn của Đức lấy ra từ trong cái chum ngâm xác người. Đức mỉm cười tủm tỉm. Đã đến lúc rồi. Hiến dâng cho thần nào. Hiến dâng cho thần. Đây là nghi thức cuối cùng. Nghi thức đầu tiên chính là dùng cái thứ nước đó tắm rửa trên cơ thể. Nghi thức thứ hai là hiến dâng đời người phụ nữ cho Đức. Nghi thức thứ ba là hiến dâng thể xác này cho thần và đưa linh hồn lên tới thần giới. Nghi thức cuối cùng này là Đức sẽ tự tay làm, đưa con dao lên cao nhằm thẳng vào giữa ngực của X2. Nào, đã đến lúc ta tiễn con ngoan đi, mở đường cho những đứa con ngoan khác. Vĩnh biệt, hãy đến thế giới của thần, thế giới chỉ có hạnh phúc. Đúng lúc đó, chỉ nghe một tiếng đoàng chát chúa vang lên. Cánh cửa hầm bị bật mở, hai bóng người nhảy xuống. Đê lạnh lùng tiếp tục chĩa khẩu súng hướng thẳng về phía đầu của Đức. Nhát sau, tao sẽ không phải bắn vào tay mày đâu. Con dao leng keng rơi xuống. Người thanh niên Huyền Môn cũng vừa lúc nhảy vào và nhăn nhó bởi những thứ vừa nhìn thấy trong căn hầm ghê rợn. Đức rít lên. Chúng mày, Chúng mày... Đều làm cho cả Đê và người thanh niên huyền môn choáng váng. Là từ vết đạn bắn trên tay của Đức lại không hề chảy máu. Nó là cái quái gì vậy? Người thanh niên huyền môn lạnh giọng. Nó đã tự biến nó thành con quỷ rồi. Thứ không có máu. Đức nghiến răng kèn kẹt. Chúng mày lại vẫn có thể vào được đây à? Vậy có nghĩa là các con hoan của tao... Đê nhổ toẹt nước bọt. Mẹ mày chứ. Chết cả lút rồi. Đức rít lên chồm tới. Lập tức người thanh niên huyền môn xòe tay ra điểm nhanh mấy huyệt thẳng vào trước ngực của Đức. Thế nhưng bàn tay của anh ta tựa như là đánh vào khúc gỗ. Lực phản chấn làm anh ta đau điếng. Đức gào lên, lao thẳng về phía Đê. Dường như là Đê đã làm cho Đức tức đến lồng lộn khi mà đã bắn gãy luôn lưỡi dao. Vết thương ở trên tay của Đức lúc này đang từ từ kết thành những cái lớp màng trông như là sáp nến muốn liền lại. Đê bàng hoàng, liên tục nổ súng, những phát đạn găm thẳng vào ngực của Đức. Thế nhưng hắn dường như chẳng làm sao cả. Những phát đạn dường như là bắn vào gỗ cũng bị pét thịt ra đấy. Nhưng bên trong chỉ là những mớ trắng bềnh bệch, không hề có máu. Đức ngửa cổ cười khành khạch, rồi bàn tay chộp thẳng tới Đê, hất Đê sang một bên. Anh đau đớn, đầu óc ong ong. Vừa lúc này người thanh niên huyền môn lấy ra 5 viên linh thạch nhọn hoắt, trông như là hình cây gai, cắm vào 5 huyệt vị trên người của Đức. Trong giây lát, Đức đang điên cuồng, tựa như là động vào đại huyệt, cơ thể trở nên chậm chạp. Người thanh niên huyền môn nói, có những thứ vũ khí của khoa học không thể nào khống chế được đâu, mà phải dùng đến cách của huyền môn. Anh ta nhanh chóng lấy ra rất nhiều linh thạch nắm ở trong tay. Mỗi một bước di chuyển xung quanh, anh ta cắm lên một huyệt vị trên người của Đức. Hai đầu vai, ở hai khuỷu tay, hai khuỷu chân, ở giữa ức, rồi sau đó kéo dài xuống đan điền. Cuối cùng, Đức điên cuồng dùng hai cánh tay vẫn còn đang cử động được cào lên người thanh niên. Bằng một động tác rất đẹp mắt, anh ta chạy đạp chân trên tường rồi tung người lên cao. Viên linh thạch cuối cùng đã găm thẳng xuống đỉnh đầu của Đức. Đức lúc này khựng lại, mặc dù hắn đang cố gắng dãy giụa nhưng không được. Người thanh niên nhảy lùi ra xa, bàn tay liên tục bắt ấn. Ấn chuyển phong tật hỏa lôi chú. Ngay sau khi hàng loạt pháp ấn được hình thành, người thanh niên điểm thẳng tới. Những viên linh thạch tựa như nhận được mệnh lệnh phát sáng lập lòe, bùng lên một nguồn năng lượng khủng khiếp. Đức rú lên. Những viên linh thạch đang thiêu đốt hắn bằng một thứ lửa rất kỳ quái mà người thanh niên gọi đó là pháp hỏa. Trước ánh mắt kinh hoàng của Đê, người thanh niên điều khiển linh thạch thiêu đốt Đức cho đến khi chỉ còn lại là một cái xác khô rũ xuống, tiễn hắn về với thần của hắn. Đê chồm dậy, chạy thẳng tới phía của X2 đang nằm rũ rượi. Cô vẫn còn sống, vẫn còn thở. Đê cuống cuồng ôm X2 chạy lên trên. Đội y tế đâu? Người thanh niên huyền môn thở dài một hơi, nhìn quanh căn hầm. Trước khi anh ta bước ra khỏi hầm, chỉ thấy anh ta búng tay một cái. Ngọn pháp hỏa từ những viên linh thạch còn sót lại lóe lên, rồi thiêu đốt toàn bộ những thứ ghê rợn ở trong hầm. Vậy là chuyên án đã được phá. Mọi người bây giờ mới vỡ lẽ, không phải là đường dây buôn người nào cả, cũng không phải là chiết xuất ma túy gì như phỏng đoán ban đầu, mà đây là một tà giáo, một thứ tà giáo cực kỳ ma quái và tinh vi. Chuyên án đã thành công rực rỡ. Toàn bộ băng đảng tà giáo đã bị triệt phá. X2 cũng đã từ từ hồi tỉnh. Hôm ấy X2 đang loay hoay ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt của cô liếc nhìn vào lọ hoa rất đẹp mà Đê mang tới lúc sáng. Cánh cửa mở ra, Đê nở một nụ cười tươi tắn. Chúc mừng em. Hôm nay chúng ta ra viện, có lẽ là liên hoan một chút chứ. X2 cười gượng gịu, rồi cố gắng vịn lấy tay của Đê đứng lên. Buổi tối ngày hôm đó, họ tổ chức một buổi liên hoan. Thứ nhất là để chúc mừng chuyên án đã thành công tốt đẹp. Thứ hai là để chào mừng D. Và X2 đã chính thức ngỏ lời với nhau. Vậy là sẽ có một cặp đôi mới. Ngày tháng trôi qua, cho đến ngày X2 vui vẻ chìa ra trước mặt của D một tờ giấy siêu âm. Trên đó là một sinh linh nhỏ bé. Khỏi phải nói, D đã hạnh phúc như thế nào. Hai người bọn họ nhìn nhau. Có lẽ đó là một tương lai tốt đẹp, một viễn cảnh tốt đẹp. Lúc này ở trong khu rừng trúc, người thanh niên huyền môn đang ngồi thiền. Đôi mắt của anh ta bỗng nhiên cau chặt lại. Anh ta đưa tay lên bấm độn. Sau đó anh ta bàng hoàng thốt lên. Là sao nhỉ? Thế là thế nào nhỉ? Thật là kỳ quái. Y tá bế một đứa bé mới chào đời từ trong phòng hộ sinh ra. Bên cạnh là một y tá khác. Đề vui mừng. Con tôi phải không? Đó là con tôi. Thằng bé. Cô y tá ngẩng lên nhìn Đề, gật đầu. Bây giờ mẹ của cháu vẫn còn đang nằm ở trong kia, được các bác sĩ đang xử lý vết mổ. Chúng tôi sẽ đưa bé sang bên phòng sơ sinh. Anh cứ ở lại đây. Một chút nữa khi người ta đưa mẹ của bé ra, anh sẽ cùng mẹ của bé về phòng hậu phẫu. Đê gật đầu. Chăm sự nhờ các cô. Nhờ các cô. Hai cô y tá cứ thế ôm lứa đứa bé đi khuất sau hành lang. Thế nhưng thay vì rẽ về phía khu vực phòng sơ sinh, hai cô đã rẽ ra ngoài, bước lên một chiếc xe tối om om. Chiếc xe nổ máy chạy đi xa dần, khuất sau màn đêm tăm tối. Bây giờ hai cô y tá mới nhìn xuống đứa bé, miệng khẽ mỉm cười. Chào mừng ngài đã quay lại, Đức. Hết chuyện. Admin B, hello Mai Mập. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy nó rất là ma quái, đúng không ạ? Nó rất là ma quái. Nếu mà những bạn nào mà là tín đồ của những cái dòng phim kinh dị của Mỹ thì các bạn sẽ thấy một cái chuyện nó quá là ok. Những cái thứ nó nằm ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta, đúng không? Những cái thứ nó nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, từ cái vấn đề khoa học cho đến những cái vấn đề tôn giáo thờ cúng. Mà tôi nói thật lòng với anh chị em là không phải là trong chuyện đâu, mà là ở ngoài đời bây giờ cũng đầy những cái tà giáo ma mị như thế. Chỉ có điều là cái phương thức của nó thì nó không đến mức kỳ quái như là của Đức đã làm thôi, chứ còn nó cũng có nhiều đó, chứ không ít đâu các bạn. Còn Đức chuyển sinh như thế nào thì anh chị em biết, là nghi thức để về dưới chân của thần đó là gì? Đó là thứ nhất là phải tắm rửa bằng thi du. Chúng ta cứ hiểu rằng là cái thứ nước ngâm đó, cái thứ nước ngâm kia là phải tắm rửa bằng cái đó để tẩy đi những cái sự ô uế của thể xác phàm trần. Thứ hai là phải hiến dâng cơ thể cho Đức. Và thứ ba là Đức sẽ tiễn cái xác phàm đó đi để cái linh hồn bay lên trên tầng không với thần của Đức. Đó. Thế thì Đức đã làm xong bước thứ nhất, Đức đã làm xong bước thứ hai, chỉ có điều đến bước thứ ba thì bị phá, Đức chết. Tuy nhiên rằng là cái thành quả của bước thứ hai nó đã để lại. Đó. Cái thành quả của bước thứ hai đã để lại, Đức lại hồi sinh. Đức lại một lần nữa hồi sinh. Tội ác không bao giờ chấm dứt cả. Tôi nói không phải điêu với anh em đâu. Cái thời mà bọn tôi còn sinh viên đó, tôi đã từng được đi dự một hội nghị của lô hội. Tôi nói không phải điêu với anh em đâu. Họ nói quấn đến mức đó, quấn đến mức còn hơn cả Đức. Họ nói quấn đến mức còn hơn cả Đức luôn đó. Họ nói quấn đến cái mức mà những cô cậu sinh viên là những người tiếp cận với cái tri thức khoa học rõ ràng nhất đó. Tiếp cận gần nhất với tri thức khoa học hiện đại mà còn lú hết cả đầu về tự mang tiền đến để đóng thì phải đủ để biết là họ nói quấn đến mức độ nào. Anh chị em nào mà đã qua cái thời mà lô hội hoặc là mệnh lệnh Phượng Hoàng, chúng ta hãy làm chủ vận mệnh thì biết đúng không? Nó ngồi nghe nó nói một hồi á, tự nhủ trong đầu rằng ê mẹ, đã bao giờ tao theo, đã bao giờ tao dở người như thế. Đúng không? Không bao giờ tao dở người, chẳng bao giờ tao ngu như thế cả. Cuối cùng vẫn loanh quanh mang tiền ra nộp. Đó mới chỉ là những cái mệnh lệnh Phượng Hoàng thế thôi. Huống chi là những cái tà giáo. Mà nói thật lòng với anh chị em, cái thứ lợi dụng con người ta khủng khiếp nhất chính là cái thứ đánh sâu vào linh thức, chứ không phải là đánh sâu vào trong cái nhận thức. Cái nhận thức thì nó chỉ là nhận thức được những cái thứ thực tế nhất khoa học, còn cái linh thức mới là cái thứ mà nó làm cho con người ta nó lú nhất đấy. Đúng ạ. Ok, tác giả Quát Tử thì nếu như bạn nào mà đã từng theo dõi thì sẽ biết cái cách viết của Quát Tử nó mang cái phong cách theo kiểu phương Tây. Nó mang, các bạn ấy viết là thường thường là bạn ấy sẽ xây dựng chuyện của bạn ấy theo cái hướng những phong cách của phương Tây. Thì mà chúng ta đã biết là đối với cái chuyện tâm linh dị của phương Tây thì nó thường giải thích những cái thứ nó liên quan nhiều hơn đến để những cái xu hướng nó hợp lý. Tức là gì? Ma quỷ thì ma quỷ đấy. Thế nhưng mà ma quỷ nó hại người là ở trong một cái dòng không gian khác. Thế cho nên nó vẫn đảm bảo cái tính thực tế của dòng không gian thật chúng ta đang sống. Đó. Nó vẫn đảm bảo cái điều đó. Còn ở cái dòng không gian kỳ diệu kia thì ở cái bên cái không gian kỳ diệu kia thì nó mọi thứ thành tô ma cô. Em đừng spam và em đừng hỏi những cái câu vớ vẩn. Anh thôi, anh xin phép là anh mute thành tô ma cô. Thứ nhất là cái câu hỏi anh đã nói không muốn trả lời rồi. Và thứ hai là em spam nhiều quá. Okay, anh mute em lại. Đó, thì đối với cái phong cách chuyện linh dị kinh dị phương Tây ấy, thì nó thường thường là như thế. Nó vẫn đảm bảo cái tính thực tế của xã hội hiện đại. Thế nhưng mà để mà giải quyết cái sự tâm linh thì nó thường lựa chọn là kéo con người ta sang một cái không gian khác, một cái không gian ma quái. Ví dụ như là chúng ta đã thấy những cái bộ phim mà có cái ngôi nhà rất là kỳ quái mà người ta bước vào trong đó là người ta không thể nào thoát ra được, hoặc là những cái vòng lập ở trên cái con tàu, cái bộ phim tam giác gì gì đó, tôi nhớ không nhầm, cái bộ phim tam giác gì gì đó, là có một cái con tàu nó con người ta bị rơi vào cái con tàu đó, đi vào một cái vùng không gian, nó thành lập một cái vòng lặp bất tử, nó cứ mãi mãi nó cứ lặp đi lặp lại như thế mãi đó, thì đấy là cái cách giải quyết. Đó là cái cách giải quyết của cái chuyện linh dị và kinh dị của phương Tây. Ô em ơi, em trai Gia Hoàng ơi, thần mộ tập cuối rồi mà em, thế còn lấy đâu ra thần mộ nữa hả em? Thần mộ đã là tập cuối rồi. Anh đâu có viết được nữa mà đọc. Hết rồi. Chứng tỏ là em trai đang thờ ơ với anh quá đấy. Anh ra chuyện rồi mà ủa ra rồi. Đấy, tình cảm của anh em mình gắn bó với nhau thế. Thông báo lại một lần nữa với anh em là cậu Phi Long vừa gửi cậu cần cho tôi. Chắc là sẽ để một vài ngày để tôi làm việc tắc quyền. Sau đó là tôi sẽ gửi tới anh chị em. Cái thứ hai nữa là thôi, tôi đã nói rồi nhưng mà thôi tôi vẫn cứ nói lại và sẽ post bài lên để cho anh chị em mình sẽ cùng bỏ phiếu. Tại vì là tôi bị, nói thật lòng là tôi bị chửi nhiều quá. Tôi bị chửi nhiều quá về cái vấn đề là ông đọc chuyện thì ông đọc mẹ đi. Ông cứ đọc xong ông nói vớ va vớ vẩn. Chuyện video của ông dài 2 tiếng đồng hồ. Ông đọc chuyện 1 tiếng rưỡi, còn nửa tiếng ngồi ông nói làm nhảm như thằng điên. Nhiều người chửi quá. Nói thật lòng là như thế. Tôi thì trước đây thì tôi sẽ dành thời gian để tôi chửi nhau. Tôi đôi co lại. Thế nhưng mà thú thực là bây giờ thì Hà hung hăng đã không còn nữa. Và bây giờ chỉ còn là Hà hiền hậu thôi. Đó. Hà hiền hậu. Thế nên là thôi, tôi lắng nghe cái ý kiến của các anh ấy. Thì vẫn biết là cũng không thể nào làm vừa lòng được hết tất cả mọi người. Thế nhưng mà mình sẽ có cái cùng nhau để bàn ra một cái phương án nó tốt nhất để làm sao cho mọi người cùng cảm thấy vui vẻ nhất. Đó. Chứ các anh ấy chửi thì cũng là quyền của anh thôi. Đó. Thế thôi, mình cũng không chửi qua chửi lại làm gì cho nó mệt mỏi nhá. Cũng biết là các anh ấy khó chịu. Thì chỉ bằng bây giờ thế này. Tôi cũng đã nói rồi đó, tôi cũng đã đưa ra cái phương án rồi đó. Nhưng mà tôi nhắc lại, chúng ta vẫn sẽ livestream như thế này. Vẫn sẽ livestream như bình thường thế này vào lúc 22 giờ 15 phút. Nhưng tôi sẽ set up. Đó. Tôi sẽ set up livestream xong là nó sẽ ngắt và nó sẽ không lưu lại cái luồng livestream đó. Nó sẽ không lưu lại đâu. Nhá. Sau đó là tôi sẽ lưu lại ở trên máy tính của tôi thôi. Và tôi sẽ cắt cái video livestream đó. Bỏ cái phần chào hỏi đi. Đó. Cắt cái phần talk thiết, nếu như ví dụ có cái talk show á, tôi sẽ cắt, tôi bỏ nó sang thành một video riêng, video talk show. Talk show về Đức Sa Đì bị cắm sừng, talk show về cưới vợ cho Đức Sa Đì, talk show về chúc mừng sinh nhật của admin Cờ Lê Xanh Tạ Đức Vượng, đấy, ví dụ thế. Còn bên này là chỉ nguyên cái video đọc truyện thôi. Và tôi sẽ up nó lại vào ngày hôm sau. Có thể là vào lúc nếu mà Quảng Hà Tụ Lai là 10 giờ. Thế thì khoảng tầm 7 giờ tối đi, 19 giờ đi. 19 giờ. Khoảng 19 20 giờ gì gì đấy nhá. Khoảng 19 20 giờ gì đấy buổi tối tôi sẽ up lại để cho anh chị em nào mà thích nghe chuyện không thì chỉ nghe chuyện thôi. Anh chị em hiểu ý tôi không? Tức là có những người thích nghe chuyện thì họ chỉ có nghe chuyện thôi. Còn ví dụ như anh em nào mà thích nghe talk show thì tôi vẫn cắt ra mà. tôi vẫn cắt video talk show riêng ra như vậy. Đó, thì nói thật lòng là chỉ có cách đấy thôi, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Nói thật lòng là nếu mà bảo là cứ đọc chuyện thôi, đọc xong thì tắt, thì nói thật là tôi cũng đích cần phải livestream làm gì cho nó mệt. Tôi thu âm cho nó nhàn. Nếu như chỉ là đọc chuyện xong đó, và chào mừng ngài đã quay trở lại Đức, nhạc nổi lên bừng, hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Thế thì thôi, không cần phải livestream, đúng không? Livestream làm gì cho nó khổ ra. Tối tầm này là ôm vợ đi ngủ đi cho nó, để ngày mai lấy sức còn đi làm. Livestream làm gì cho nó khổ. Tôi livestream chính là vì tôi muốn tương tác trực tiếp với anh chị em. Đó. Thì cũng anh cũng đã nói nhiều lần rồi, anh cũng nhờ các anh ấy, những cái người mà không thích nghe phần nói chuyện, không thích nghe phần sàm sàm đó, thì tôi cũng đã nhờ rồi là nếu như các anh không thích, các anh có thể là nghe xong chuyện và tắt đi, chuyển sang một chuyện khác để nghe. Thế nhưng các anh không chịu. Các anh không chịu, các anh vẫn chửi, các anh bảo rằng là đéo, tao cứ thích phải nghe hết video là hết chuyện, chứ không được nói chuyện. Thế ví dụ thế. Thế là vẫn bị chửi. Mặc dù là mình cũng đã xin, đã nhờ rồi, em xin các anh. Thôi thì các anh không thích nghe phần em nói chuyện sàm sàm, không thích nghe phần talk show, thế nhưng mà cũng có người thích, thì chi bằng là thôi thì mỗi người chịu khó một tí. Đó. Mỗi người chịu khó một tí. Anh nghe xong chuyện chẳng hạn, nó còn khoảng 10, 15 phút, 20 phút, 30 phút nói chuyện, thì anh chịu khó tắt, chỉ cũng chỉ bằng một cái nút bấm thôi, tắt và chuyển sang một video khác nghe chuyện giúp em. Thế nhưng mà anh có lẽ là cũng hơi khó tính, anh ấy không đồng ý như thế. Thế thì thôi, thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Thì đấy, thì mình đưa ra cái phương án đấy, anh chị em xem nếu như hợp lý thì mình làm. Chứ còn để mà em cũng xin lỗi các anh, là thú thực em xin lỗi các anh là đấy, mà bảo là em cắt cái phần talk show đó thì thật là em không làm được. Đó. Thật em không làm như thế được nhá. Không, đây là anh em mình bàn nhau chứ đừng chửi người ta. Thôi thì mỗi người một ý mà. Dương Khánh, mình không chửi người ta, đó là cái cách nghĩ của họ. Còn nếu mà để chửi thì anh chả chửi rồi. Ừ, đâu có phải là anh phải nói ra để kích động các bạn chửi được không? Nếu mà đã chửi thì anh chửi rồi. Trước giờ anh có ngán ai bao giờ đâu, đúng không? Anh chửi là anh chửi. Quá bây giờ anh không chửi nữa. Chửi nhau làm gì? Chúng mình đã qua cái tuổi chửi nhau rồi. Thì là như thế. Chứ phải nói thật lòng là anh chửi em cũng cảm thấy rất là buồn. Mà buồn hơn khi mà xem cái huy hiệu của anh là người theo dõi lâu năm. Thật là buồn. Thứ nhất, anh là người lớn tuổi. Thứ hai là anh là người theo dõi lâu năm. Lâu năm. Em cũng qua cái tuổi giận rồi. Chúng ta qua cái tuổi giận dỗi rồi. Chúng ta chỉ buồn vì nhau thôi. Thì tất nhiên là em sẽ cố. Em sẽ cố để làm sao mà vừa lòng được cả các bạn thích nghe talk, và làm sao để làm vừa lòng cả những người như anh. Thì tất nhiên làm sao để cho nó hài hòa, để chúng ta sẽ cùng bàn, để đưa ra cái phương án nó tối ưu nhất nhá. Bàn nhau để đưa ra cái phương án tối ưu nhất. Anh chị em cứ góp ý cho tôi, cũng tính toán cho tôi xem như thế nào nhá. Giống như kiểu mình thấy có nhiều streamer lớn, cái bữa mình cũng hỏi cái cách làm của ông Độ mới xí. Ông Độ ông ấy hình như cũng thế sao, đúng không? Ông livestream xong nhưng mà ông ấy không có lưu lại cái luồng livestream đó, mà ông ấy edit lại các thứ này nọ xong ông mới up lên, đúng không? Kiểu mình, ý của mình là như thế, kiểu kiểu như thế. Đấy, thì Không, anh không bật thành viên đâu. Tại vì bật thành viên thì hóa ra là có người được xem, có người không được xem. Anh không thích cái đấy. Anh sẽ không bật cái chức năng thành viên đâu. Nhá, anh chị em mình sẽ cùng góp ý. Thế được rồi, anh sẽ làm một cái bình chọn nhá. Anh sẽ làm một cái bình chọn. Chúng ta cứ các bạn cứ góp ý đi. Để anh sẽ cân nhắc và anh sẽ đưa lên một cái bình chọn làm sao cho hợp lý nhất. Ok. Trước khi mà nghỉ đó thì anh thay mặt anh chị em, những người làm chương trình, anh thay mặt các bạn khán thính giả ở trên các nền tảng, anh chúc mừng sinh nhật Lê Đức Phượng. Chúc em trai có thêm một cái tuổi mới. Đáng lẽ là anh sẽ làm một quả sinh nhật tùm lum mà happy birthday Tú Du, nhưng mà thôi, bây giờ chúng mình lớn rồi. Ai lại như thế, người ta cười cho. Thế nên là anh sẽ chúc mừng sinh nhật theo kiểu điềm đạm đó. Quan trọng là để cho các anh, tất cả anh chị em chúng mình ở đây cùng gửi tới Đức Vượng cái lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em trai có một cái tuổi mới chững chạc hơn, nhiều tiền hơn, và quan trọng là năm nay xem nếu mà đẹp ngày đẹp tháng, đẹp cả đôi bên, đẹp duyên đôi lứa, đẹp bừa phứa họ hàng, thôi thì ta đợi xuân sang, ta cưới cô ấy ta mang về nhà. Trước là đẹp giả mẹ cha, sau là hai họ ấy là liên hoan nhá. Nhá. Thì em trai đấy, để cho hai họ được liên hoan. Thôi thì cô ấy đã hợp chảy, ta cho các cháu xùm vẩy với nhau, về nhà có trước có sau, thương nhau chùn chụt, bên nhau trọn đời. Ấy là anh có đôi lời chúc em sinh nhật sướng vui một ngày. Em nhớ, em trai nhớ. Anh mong rằng là em sẽ có một cái ngày sinh nhật thật vui vẻ và cùng chia sẻ không chỉ là với anh mà với tất cả anh chị em ở đây. Tại vì dù sao thì ở đây thì cũng rất là nhiều anh chị em cũng đã tương tác qua với Đức Vượng rồi, cũng đã biết em rồi, đúng không? Đấy, thì quan trọng là để cho tất cả anh chị em mình cùng gửi tới admin Clay Đức Vượng cái lời chúc mừng sinh nhật cho nó có vui vẻ. Chứ còn nếu mà chỉ là mấy anh em mình với nhau thì nó thì ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hôm nay ngoài ngoài rồi, chúng ta nghỉ tại đây nha. Chúc các bạn ngủ ngon, ở giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngủ cơ, đi ngủ thôi anh em.